truyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyen.com. Chương 641, phía sau Vĩnh Hằng. Huyền Hoàng Châu bại lộ chuyện này không phải chuyện đùa, hắn có thể thấy người kia mặt trắng tu sĩ, người kia mặt trắng tu sĩ há có thể không có thấy hắn. Mặt trắng tu sĩ đang tìm hắn, Xuyên Tâm Lâu cũng có khả năng sớm muộn sẽ hoài nghi đến trên người hắn. Trung Ly Bạch Cật đã trở về, vậy cũng đang tìm hắn. Còn có Vô Cực Thánh Đế Thánh Chủ, trước đây cho là hắn chết ở Dịch Trần Sơn, hiện tại hắn lại xuất hiện, vô luận là bởi vì bùa chú rời khỏi, hay vẫn còn là cái khác, cái kia thánh chủ đều có thể tìm hắn. Nhiều cường giả như vậy đang tìm hắn, 100 ninh thành hắn cũng không đủ để bị giết. Nhược Lan quan hệ với hắn, hiện ở không có ai biết, chẳng lẽ gặp nguy hiểm. Lạc Phi cùng Quỳnh Hoa ở lại Vô Cực Thánh Địa, nhìn như nguy hiểm, trên thực tế hẳn là so với theo hắn còn phải an toàn hơn. Hắn hiện tại chỉ sợ là thấy hết liền chết. Hoang cổ khí địa lại có mặt biên xen kẽ địa phương, hắn muốn an ổn cường đại lên, có lẽ chỉ có thể rời đi này một giới. Thương Uy trước đây chính là rời đi này một cái vị diện, bất quá Ninh Thành biết hắn có khai thiên phù. Mà hắn hiện tại có thể mượn tinh không luân, ở các đại tinh không xuyên toa, nhưng muốn phá vỡ mặt biên còn khả năng không lớn. Cho dù là trở lại dịch tinh đại lục, hắn hiện tại cũng không làm được. Ninh Thành trong nháy mắt này liền hạ quyết tâm, chính như trước đây hắn có thể cấp tốc trở lại Vô Căn Hắc Thành. Mang đi Quỳnh Hoa bình thường giống nhau. Hắn bây giờ muốn lại trở lại Vô Cực Thánh Địa, nhất định phải đi xa hơn. Tiểu nhị nghe được Ninh Thành nói muốn mua hai cái ngọc giản, trong lòng mừng rỡ, nhanh đi lấy ngọc giản. Lúc này hai tên tu sĩ từ Ninh Thành bên người đi qua, một tên trong đó tu sĩ nói, Uy Huynh, mấy ngày hôm trước có người ở hoang cổ khí địa tìm được một món bán thần khí, còn có một cái sứt mẻ động phủ di tích, là ở nghịch bùn vòng xoáy bên cạnh sao. Ta nhớ kỹ đoạn thời gian đó ngươi đã ở phụ cận. Chuẩn đéo cần chỉnh, chính là chỗ đó, bất quá ta ở cách khá xa. Cái kia sứt mẻ động phủ lúc đi ra. Mười mấy người đi tranh đoạt, kết quả bị nghịch bùn vòng xoáy liền cuốn đi bảy người. Thực lực của ta quá thấp, dứt khoát không có đi tới. Một gã khác tu sĩ hồi đáp. Hai người đang khi nói chuyện, đã từ Ninh Thành bên người đi qua. Tiểu nhị đã cầm tới hai cái ngọc giản. Ninh Thành trả tử tệ sau đó, lập tức rời đi Thái Cổ Thương Lâu. Nghịch bùn vòng xoáy là địa phương nào hắn hiện tại còn không biết. Thế nhưng hắn khẳng định đây là hoang cổ khí địa ngõ ngách. Ở cái chỗ này có thể đạt được bán thần khí, Ninh Thành rốt cuộc hiểu rõ vì sao nhiều tu sĩ sẽ đến hoang cổ khí địa như vậy. Nơi này khẳng định có hàng loạt viễn cổ động phủ cùng thượng cổ pháp bảo, những tu sĩ này đến chính là nơi này vì tìm kiếm một tia cơ duyên. Sau nửa canh giờ, Ninh Thành đi tới hoang cổ khí địa vùng ven. Hắn vừa mới xem qua hoang cổ khí địa giới thiệu vắn tắt ngọc giản, đối với hoang cổ khí địa cũng có hiểu một chút. Nơi này chẳng những là địa phương tu sĩ luyện thể, càng là chỗ tu sĩ tìm kiếm cơ duyên bảo vật. Ở hoang cổ khí địa ra khỏi một món đứng đầu hậu thiên linh bảo, về phần các loại thần khí, động phủ, viễn cổ công pháp, thiên tài địa bảo các loại ở hoang cổ khí địa càng là nhiều không kể xiết. Vô số năm qua, vô số đại năng giả ở chỗ này chiếm được cơ duyên. Đồng dạng, vô số năm qua, nơi này cũng bỏ mình vô số tu sĩ. Hoang cổ khí địa ngoại vi còn tốt một chút, mặc dù có hư không sụp đổ, lưỡi dao không gian cùng hư không vết rạn, chỉ phải cẩn thận một chút. Vẫn có thể bảo trụ mạng nhỏ. Một khi tiến vào hoang cổ khí địa trong chỗ sâu, này mạng nhỏ liền không phải là mình nắm trong tay. Ở hoang cổ khí địa trong chỗ sâu, không gian thác vị như ăn cơm thường bình thường giống nhau, thời thời khắc khắc đều có thể gặp phải. Về phần không gian sụp đổ cùng không gian nghịch lưu, cùng với cuồng phong bão tuyết, chỉ có thể rốt cuộc bình thường nhất nguy hiểm. Đáng sợ hơn nguy hiểm là, ngươi không biết lúc nào, sứt mẻ toái tinh lại đột nhiên nổ tung. Toái tinh nổ tung. Vậy coi như là thiên vị cảnh cường giả, cũng rất khó thoát thân. Dù sao nơi này không phải là địa phương khác, nơi này khắp nơi đều là nguy hiểm. Có lẽ người mới vừa từ loại này nổ tung trung tâm chạy trốn. Bước tiếp theo liền bước chân vào không gian thác vị. Về phần nghịch bùn vòng xoáy, căn cứ trên ngọc giản giới thiệu. Chỉ thuộc về hoang cổ khí địa bình thường vậy chỗ nguy hiểm. Hoang cổ khí địa nguy hiểm nghe một chút đều rác đến đáng sợ, bất quá nghĩ đến bản thân này cường đại đối thủ. Ninh Thành không hề do dự bước vào hoang cổ khí địa. Một bước vào hoang cổ khí địa, cái loại này tang thương thê lương cảm giác càng là rõ ràng. Thậm chí trong lòng còn có một loại loáng thoáng khủng hoảng, dường như ở hoang cổ khí địa trong chỗ sâu, có một chút viễn cổ tàn hồn đang gọi mỗi một cái tu sĩ nơi này. Thế nhưng một khi dừng lại, tỉ mỉ đi tìm tòi nghiên cứu thời điểm, những thứ này tàn hồn hô hoán dường như lại biến mất không thấy. Ninh Thành khẳng định, đây tuyệt đối không phải ảo giác của hắn. Bản thân Huyền Hoàng Châu sau đó, trực giác của hắn liền so với trước đây cường đại hơn rất nhiều. Có thể tu sĩ khác cho rằng đây là viễn cổ khí địa, cho nên có loại này ảo giác, thế nhưng Ninh Thành không cho là như vậy, hắn đi lại giữa đó càng là cẩn thận rồi. hắn cũng không có bởi vì loại này lo lắng liền dừng lại, dù cho đáng sợ nữa nguyên hồn, hắn cũng không sợ hãi. Trước thức hải của hắn còn không có niết bàn, liền căn bản không sợ hãi đoạt xá. Hiện tại thức hải của hắn niết bàn, tạo thành tinh không thức hải, coi như là có viễn cổ tàn hồn đoạt xá, hắn có gì phải sợ. Ninh Thành lựa chọn đi tới địa điểm gọi Nguyệt Thần Đầm Lầy, sở dĩ đi cái chỗ này, có hai cái nguyên nhân. Đệ nhất, Nguyệt Thần Đầm Lầy ở một cái mặt biên vùng ven. Thứ hai, hoang cổ khí địa ngọc giản tranh vẽ đối với Nguyệt Thần Đầm Lầy đánh dấu rất là không rõ. Loại ngọc này giản tranh vẽ hắn có thể mua được, người khác hiển nhiên cũng có thể mua được. Nếu quả như thật có người đuổi tới, đang suy đoán hắn chỗ đi địa phương thời điểm, bình thường giống nhau, cũng sẽ không đoán được hắn sẽ chọn ngọc giản tranh vẽ rất là mơ hồ phương hướng đi. Đã trải qua việc này sau đó, Ninh Thành cách làm là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất, cẩn thận lúc nào cũng không có sai lầm lớn. Ninh Thành cũng không có đi bao xa, tối đa chỉ là tiến vào hoang cổ khí địa hơn 10 dặm xa, đã bị mấy người gọi lại. Gọi lại hắn là 4 người, 2 trai 2 gái. Tu vi cao nhất là một người nam tu cao, sắc mặt cổ đồng, mắt mang theo một tia sáng kỳ dị, dĩ nhiên là một người mắt có 2 đồng tử. Theo Ninh Thành, tên tu sĩ này đã là thiên mệnh viên mãn, nửa bước đều bước vào thiên vị cảnh tồn tại. Thứ yếu là một người vóc người trung đẳng nữ tu, người này nữ tu mắt rất lớn, da dẻ trắng nõn, cũng là một cái xinh đẹp giai nhân. Mặc dù quần áo hơi có vẻ rộng rãi, nhưng cũng không có thể che lấp phong tư của nàng. Người này nữ tu đã là thiên mệnh cảnh tu vi, hẳn là còn mới vừa tiến vào thiên mệnh hậu kỳ. Một gã nam tu khác so với Ninh Thành còn phải thấp hơn một cái đầu, hắn dáng dấp rất là tuấn tú, trên đầu ghim tinh không tu sĩ kế, lộ ra tiêu sái không gì sánh được. Tu vi của hắn mới bất tử cảnh trung kỳ, cùng Ninh Thành tu vi bây giờ cảnh giới không sai biệt lắm. Một tên sau cùng nữ tu vóc người so sánh tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo cũng rất bình thường, tóc thưa thớt màu vàng, cũng là tu vi thấp nhất, chỉ có bất tử cảnh sơ kỳ. Vị bằng hữu này, ta gọi là Ngõa Luân, mấy vị này là đồng bạn của ta Vũ Uyển Tuyết, Âu Hoàng Tân, Đậu Đễ. Đi ra nói chuyện là cái kia vóc người cao nhất, tu vi cũng cao nhất tu sĩ. Ninh Thành chú ý tới hắn giới thiệu bằng hữu thời điểm, cũng là theo tu vi cao đến tu vi thấp. Tán tu thành Niệm Quỳnh. Ninh Thành thấy mấy người dường như cũng không có ác ý, cũng ôm quyền. Ngõa Luân mang theo ấm áp ý cười nói, bằng hữu, là như vậy, chúng ta dự định đi nha xào. Vốn là 5 người tổ đội. Có một người bạn bởi vì tạm thời có việc thối lui ra khỏi đây. Ta thấy bằng hữu chỉ có một người, nếu mà không ngại, chúng ta 5 người có thể lập tổ đội cùng đi. Nha xào Ninh Thành biết, căn cứ trên ngọc giản giới thiệu mà nói, cái chỗ này có thể tìm được đỉnh cấp tài liệu luyện chế phi hành pháp bảo. Trên ngọc giản nói, vào thời viễn cổ, có một cái nha đạo nhân ở chỗ này chứng đạo, về sau hắn đem chính bản thân chứng đạo địa phương đổi tên là nha xào. Nha đạo nhân phá vỡ vị diện đi xa sau đó, nơi hắn chứng đạo giữ lại. Về phần cái gì là chứng đạo, Ninh Thành căn bản cũng không có đi suy nghĩ nhiều. Hắn thấy, chứng đạo tối đa cũng bất quá là cùng thương úy bình thường giống nhau, tu luyện vượt ra khỏi vĩnh hằng cảnh, sau đó lao ra vị diện này mà thôi. Bởi vì nha đạo nhân là một cái yêu tu, hắn nuôi vô số đỉnh cấp phong hỏa nha yêu sủng. Những thứ này yêu sủng ngoại trừ vô cùng cá biệt cùng nha đạo nhân, cùng nhau rời đi bên ngoài, phần lớn đều là đều lưu tại nha xào. Chứng đạo cường giả lưu lại yêu sủng há là đơn giản. Những thứ này phong hỏa nha ngã xuống sau đó lưu lại lông đuôi, mỗi một cây đều là vô giá. Càng chân quý là, những thứ này phong hỏa nha đều là phong hỏa thuộc tính yêu thú. Bộ phận phong hỏa nha đi qua vô số năm tích lũy, có chút đã tu luyện đến trình độ nhất định, ngã xuống sau đó càng là lưu lại bản mạng hỏa diễm. Loại này hỏa diễm chính là xích nha hỏa, rất nhiều tu sĩ đều ở trong đây đã từng đạt được xích nha hỏa. Xích nha hỏa vô luận là luyện đan hay vẫn còn là luyện khí, đều là phi thường rất tốt hỏa diễm. Thế nhưng Ninh Thành lại không muốn đi, hắn đã có tinh không luân, lại có thiên vân cánh. Về phần hỏa diễm, hắn có tinh hà rồi. Duy nhất thiếu hụt không phải là hỏa diễm cùng luyện chế phi hành pháp bảo tài liệu, mà là như thế nào để cho tinh hà thăng cấp. Ninh Thành hơi một do dự liền áy náy nói, xin lỗi, ta không muốn đi nha xào lắm, do đó nóng bỏ mẹ. Tu vi của ta còn quá thấp một phần, không muốn đi vào chỗ sâu như vậy. Trên thực tế Ninh Thành không phải là không muốn đi địa phương sâu như vậy, mà là muốn đi tới chỗ càng sâu hơn. Thấy Ninh Thành cự tuyệt, Vũ Uyển Tuyết một đôi mắt to bỗng nhiên nói, Thành huynh, nếu mà là một người, chúng ta cũng không dám đi. Hiện tại chúng ta 5 người tổ đội, coi như là có một chút nguy hiểm, cũng sẽ có cái trợ giúp. Hơn nữa nha xào ta đã đi qua một lần, này mấy người chúng ta loại bỏ muốn tìm được xích nha hỏa hoặc là luyện chế phi hành pháp bảo tài liệu bên ngoài, còn có một món đồ đặc bất luận kẻ nào cũng không cách nào cự tuyệt. Ninh Thành cười nhạt, cũng không có hỏi tới, hắn không có hứng thú. Vũ Uyển Tuyết cũng thật không ngờ. Nàng nói đến nước này, tu sĩ này thậm chí ngay cả hỏi cũng không hỏi một cái. Nàng từ Ninh Thành tinh giáp đoán được Ninh Thành chắc cũng là ở bất tử cảnh tu vi, theo lý thuyết nàng nói ra bất luận kẻ nào đều không thể cự tuyệt đồ đạc, đối phương ít nhất phải hỏi một chút. Ninh Thành không hỏi, nàng không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói, tương truyền nha đạo nhân chứng đạo sau đó, ở nha xào lưu lại chứng đạo cảm ngộ. Chúng ta lần này đi chính là vì tìm kiếm nha đạo nhân chứng đạo cảm ngộ, bởi vì ta có một bộ phận đầu mối, nếu mà tìm được, mọi người một người khắc một phần. Bằng hữu, rất nhiều tinh không tu sĩ đều cho rằng vĩnh hằng cảnh chính là đỉnh phong, trên thực tế bên trên vĩnh hằng cảnh còn có cường giả, chỉ là rất nhiều người không biết mà thôi. Nha đạo nhân chứng đạo cảm ngộ, đối với chúng ta mỗi người đều là bảo vật phi thường quý báu. Ngoã Luân ở một bên giải thích. Ninh Thành lần thứ hai ôm quyền, trầm giọng nói, ta cùng mấy vị không quen biết, nơi này có nhiều tu sĩ như vậy, vì sao mấy vị muốn tìm ta hợp tác? Đem loại chỗ tốt này nhường cho ta. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 642, Thiên Ngoại Chi Tiễn. Ngoã Luân cười khổ nói, thảo nào bằng hữu nghi hoặc đến hoang cổ khí địa tu sĩ phần lớn đã tổ đội. Một vài người không có tổ đội, không phải là tu vi rất cao, chính là tu vi quá thấp. Mấy người chúng ta đều là bên trên bất tử cảnh, tu sĩ tu vi quá thấp khẳng định không muốn cùng chúng ta cùng nhau. Thiên vị cảnh tiền bối, chúng ta cũng không dám cùng bọn họ tổ đội. Nói thật ra, chúng ta trước cũng đi tìm vài bằng hữu, thế nhưng không có tìm được ai nguyện ý đi cùng chúng ta. Gặp phải bằng hữu, cũng là thuận tiện hỏi thăm. Nếu mà bằng hữu thật không đồng ý, chúng ta chỉ có thể bốn người đi. Trên thực tế đi nha xào tìm kiếm nha đạo nhân chứng đạo cảm ngộ, không phải chúng ta một tổ, còn có rất nhiều mọi người đi. Nhưng là chúng ta tin tưởng chúng ta đầu mối tuyệt đối sẽ không kém so với người khác. Ninh Thành cảm giác mấy người này là thật muốn tìm đồng bọn hợp tác, đi xem nha đạo nhân chứng đạo cảm ngộ cũng không sai. Rồi lại nói đi nha xào phương hướng cùng phương hướng hắn định đi Nguyệt Thần Đầm Lầy, trên cơ bản không sai biệt lắm, sai số cũng không phải rất lớn. Nghĩ tới đây, Ninh Thành gật đầu, nếu các vị bằng hữu thịnh tình tương yêu như vậy, ta cũng đi xem có thể hay không có một đường cơ duyên sao. Nghe được Ninh Thành đồng ý, Ngoã Luân cùng Vũ Uyển Tuyết rất là vui vẻ, chẳng những chủ động giới thiệu hai người khác, còn giải thích cặn kẽ nha xào tình huống. Âu Hoàng Tân cùng Đậu Đệ có lẽ là bởi vì tu vi thấp một phần, chỉ là ở lúc Ngoã Luân giới thiệu cùng Ninh Thành lên tiếng chào, trên cơ bản đều là trầm mặc không nói. Ninh Thành tế xuất pháp bảo là một món trung phẩm phi hành đạo khí, mấy người còn lại đều là tinh hà cấp chiến hạm. Trung phẩm phi hành đạo khí so với sơ cấp tinh hà, chiến hạm giá trị vẫn là phải cao hơn, bất quá nơi này mấy người, kém nhất Đậu Đệ dùng đều là trung cấp tinh hà chiến hạm. Có thể thấy được những tu sĩ này quanh năm ở hoang cổ khí địa tới lui tuần tra, đều tính là có chút nội tình. Đạo hữu tốt pháp bảo. Ngoã Luân nhìn Ninh Thành phi thuyền pháp bảo, khen một câu nói. Ngoã Luân cũng không phải khen chơi, mặc dù phi thuyền pháp bảo, rốt cuộc trong hết thảy phi hành pháp bảo dễ dàng luyện chế nhất. Bất quá coi như là như vậy, mua một món trung phẩm đạo khí giá cả, cũng cao hơn so với một món trung cấp tinh hà chiến hạm. Chủ nếu là bởi vì tinh hà chiến hạm có thể nhóm lượng sản xuất ra, mà trung phẩm đạo khí, chỉ có thể là đồ đạc đỉnh cấp luyện khí sư mới có thể luyện chế ra được. Chiến hạm so với phi hành pháp bảo chỗ tốt chính là lực công kích lượng cường đại, bản thân các loại khoa học kỹ thuật vũ khí công kích. Mà phi hành pháp bảo tốt so với chiến hạm càng linh hoạt hơn. Vu Uyển Tuyết nói qua một lần quả nhiên là không có nói sai. Nàng đi ở phía trước, dọc theo đường đi cấp tốc không gì sánh được. Một phần không gian phong bạo cùng hư không vòng xoáy đều bị nàng né qua. Tình cờ linh tinh mưa thiên thạch đơn giản một chút, đối với mấy người cũng không có cái gì lớn thương tổn. Ninh Thành âm thầm gật đầu, cùng những người này tổ đội coi như là không sai. Nếu mà chính hắn đi qua một đoạn đường này, cho dù là có giới thiệu vắn tắt cùng địa đồ, hắn cũng phải tốn thời gian dài hơn mới có thể. Nơi này nguy hiểm nhiều lắm, một không cố ý cũng sẽ bị không gian cắn nuốt hết. Dọc theo đường đi vài người rất ít nói chuyện, đều là mỗi người khống chế lấy bản thân pháp bảo chạy đi. Trên đường Ninh Thành cũng gặp qua rất nhiều người đi đường tu sĩ, bất quá cái chỗ này có rất ít người trên đường phát sinh tranh đấu sự tình. Đối với Ninh Thành điều này cũng có thể lý giải. Cái chỗ này coi như là chạy đi đều gặp nguy hiểm, nếu không phải thâm cừu đại hận, người nào sẽ ở cái chỗ này động thủ đánh nhau. Nha xào khoảng cách địa phương Ninh Thành muốn đi rất gần, thế nhưng cách hoang cổ khí địa ngoại vi, phi thường xa xôi. Theo Ninh Thành theo mấy người càng chạy càng sâu, hắn ở giữa hoang cổ khí địa cảm nhận được các loại hoang vắng chính là càng dày đặc. Thần thức của hắn mở rộng đi ra ngoài, có đôi khi nhìn thấy rõ ràng là một mảnh tàn phá nghiền nát nơi, hoặc là một gốc cây già chết héo, hết lần này tới lần khác có một loại thương cảm khó diễn tả được. Ninh Thành biết chắc là bởi vì nơi này từng ngọn cây cọng cỏ ở thời điểm hấp hối, thừa nhận quá nhiều tình cảm của chủ nhân ở trong đó. Mặc dù bản thân những thứ này chủ nhân đã ngã xuống, hóa thành tro bụi, tàn lưu lại tình cảm vẫn như cũ còn có thể ảnh hưởng tới đây, héo rũ cây cỏ cùng đá vụn. Chỉ có tu vi của hắn đến trình độ nhất định sau đó, hắn mới sẽ không bị mấy thứ này ảnh hưởng. Có thể thấy được ban đầu ở nơi này ngã xuống những tu sĩ kia, tu vi là cao tuyệt như thế nào. Nhưng vào lúc này, Ninh Thành trong óc Vô Cực Thanh Lôi Thành bỗng nhiên phát sinh từng trận nhảy lên, Ninh Thành trong lòng cả kinh, theo bản năng ngừng lại. Vô Cực Thanh Lôi Thành vẫn là đồ đạc hắn ở trong quy tắc lộ lấy được, theo tu vi của hắn càng ngày càng cao, đối với Vô Cực Thanh Lôi Thành luyện hóa cũng là càng ngày càng sâu. Lúc này hắn tế xuất Vô Cấp Thanh Lôi Thành đã không còn là hư vô bóng dáng, thậm chí có một phần tính thực chất thành tường thân thể. Bởi vì Vô Cực Thanh Lôi Thành bị hắn luyện hóa càng ngày càng sâu, ở dưới tình huống hắn không có thần niệm điều khiển, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ dị động. Hiện tại hắn căn bản cũng không có điều khiển Vô Cực Thanh Lôi Thành. Vô Cực Thanh Lôi Thành đang ở thức hải của hắn nhảy lên, đây tuyệt đối không phải là tình huống bình thường. Ninh Thành thần thức lập tức liền quét đi ra ngoài. Tu sĩ bình thường ở cái chỗ này thần thức cũng không thể quét ra rất xa. Ninh Thành là tinh không thức hải, thần thức của hắn so với tu sĩ bình thường cường đại hơn xa. Lập tức Ninh Thành liền phát hiện ngoài vạn dặm bên trên một chỗ sứt mẻ tinh vực. Một mũi tên đen cực đại vô cùng cắm ở trên đó. Ninh Thành chưa từng thấy qua mũi tên lớn như vậy, mũi tên này chẳng những cực đại không gì sánh được, hơn nữa Ninh Thành thần thức vừa tiếp xúc đi tới, cũng cảm giác được một loại tử vong áp lực truyền đến. Trong lòng truyền đến một loại khó có thể nói trạng cảm giác không thoải mái, thức hải từng trận run rẩy, giống như muốn nôn mửa bình thường giống nhau. Không đợi Ninh Thành hồi thần lại, lập tức chính là một ngụm máu tươi phun ra. Phun ra một ngụm máu tươi sau đó, Ninh Thành thức hải cuối cùng là bình chậm lại, không còn có cái loại này run rẩy cùng muốn phải hỏng mất cảm giác. Ở thời điểm thần thức hắn tiếp xúc được mũi tên đen này, chẳng những thức hải rung động, trong óc Vô Cực Thanh Lôi Thành khiêu động càng là kịch liệt. Ninh Thành hít sâu một hơi, mạnh mẽ để cho Vô Cực Thanh Lôi Thành an tĩnh lại. Mũi tên đen này cho hắn ấn tượng quá quen thuộc, Vô Cực Thanh Lôi Thành nhảy lên, cộng thêm vừa rồi thần thức của hắn đảo qua, lúc này hắn đã biết vì sao hắn quen thuộc như thế mũi tên đen này. Trước đây hắn ở giữa quy tắc lộ tiến vào lôi vực, luyện hóa Vô Cực Thanh Lôi Thành thời điểm, ở trong trí nhớ Vô Cực Thanh Lôi Thành, nhìn thấy qua một cái đại năng giả dùng một quyền đánh bể một cái tinh cầu. Sau đó hắn lại nhìn thấy một cây tử thương, một thương đem cái này đại năng giả đánh giết. Mà lúc này, Vô Cực Thanh Lôi Thành, cường đại lôi quang đem chung quanh này đại năng giả toàn bộ đánh bay ra, cho thấy duy ngã độc tôn khí thế cường đại. Có thể coi là như thế, một mũi tên đen đột ngột phóng tới, bắn vào Vô Cực Thanh Lôi Thành. Trực tiếp vỡ ra chung quanh hư không, đem Vô Cực Thanh Lôi Thành bắn vào hư không, đồng thời đem Vô Cực Thanh Lôi Thành khí linh cũng đánh vào giữa cái khác thời không. Có thể thấy được, mũi tên đen này càng là cường đại như thế nào. Lúc này Ninh Thành khẳng định, mũi tên đen kia chính là vừa rồi hắn thần thức nhìn thấy. Hơn nữa hắn Ngọc Giản mua được cũng có giới thiệu, mũi tên đen này gọi là Thiên Ngoại Chi Tiễn. Thiên Ngoại Chi Tiễn tuyệt đối không thể dùng thần thức đi quét, một khi đi quét, đem sẽ trực tiếp oanh phá thức hải, cả người đều có thể xong đời. Hắn vừa mới đến nơi đây, dĩ nhiên không có chú ý. Bởi vì Vô Cực Thanh Lôi Thành nhảy lên, hắn trái lại đi quét một cái mũi tên đen này. Cũng may hắn là tinh không thức hải, còn chưa tới tình cảnh thức hải hỏng mất. Thành huynh, ngươi thế đéo nào dừng lại. Ngoã Luân lúc nói xong, đã nhìn thấy Ninh Thành nôn một ngụm máu tươi, biến sắc hỏi, Thành huynh, cái chỗ này cách Thiên Ngoại Chi Tiễn không xa, ngươi nhưng nghìn vạn không nên dùng thần thức quét ra đi. Ngươi chẳng lẽ dùng thần thức quét ra đi rồi sao? Bất quá hắn lập tức liền nghĩ đến, điều đó không có khả năng a, coi như là hắn thần thức toàn bộ triển khai, cũng không cách nào quét tới Thiên Ngoại Chi Tiễn. Ninh Thành tu vi hẳn không có hắn cao, làm sao có thể quét Thiên Ngoại Chi Tiễn? Muốn thật quét Thiên Ngoại Chi Tiễn, đó cũng không phải là phun một ngụm máu đơn giản như vậy. Ninh Thành nhanh chóng khoát tay áo, không phải, ta bởi vì nội thương chưa lành, vừa rồi phun ra một ngụm tụ huyết, hiện tại khá hơn. Ngoã Luân huynh không cần quản ta, tiếp tục chạy đi sao? Hắn mới sẽ không thừa nhận thần trí của mình quét tới Thiên Ngoại Chi Tiễn. Chẳng khác nào với bại lộ thức hải của hắn cường đại. Trong miệng nói như vậy, Ninh Thành trong lòng quyết định, tương lai hắn tu vi cường đại rồi, nhất định phải tới nơi này lần nữa, lấy đi Thiên Ngoại Chi Tiễn. Vô Cực Thanh Lôi Thành pháp bảo cường đại như vậy, đều bị mũi tên đen này một mũi tên bắn vào hư không, vậy là cỡ nào cường đại. Thiên Ngoại Chi Tiễn để ở chỗ này không phải là không có người lấy đi, mà là không ai có bản lĩnh lấy đi. Hắn là có tinh không thức hải, nhưng hắn cầm không được, tu vi của hắn còn quá thấp một phần. Lại là liên tục phi hành nửa tháng sau, Vũ Uyển Tuyết dẫn đường ngừng lại, Ngoã Luân mấy người đều ngừng lại. Ninh Thành cũng thu hồi bản thân phi hành pháp bảo, hắn biết đã đến nha xào. Xa xa một mảnh bóng đen, chính là Nha Tinh, địa phương trước đây nha đạo nhân bế quan ngộ đạo. Chỉ là lúc này Nha Tinh sớm đã sứt mẻ không chịu nổi, không có sinh cơ nữa. Đứng ở ngoại vi nơi này, có thể cảm nhận được ngoại trừ tang thương cùng hoang vắng ra, chỉ có một loại nồng nặc hòa thuộc tính khí tức. Ninh Thành thần thức còn có thể thỉnh thoảng cảm thụ được một phần tu sĩ vọt vào nha tinh, nghĩ đến hẳn là giống như bọn họ, cũng là vì nha đạo nhân chứng đạo cảm ngộ, hoặc là vì phi hành pháp bảo tài liệu, xích nha hỏa mà đến. Phía trước là nha tinh, ở nha tinh không cách nào dùng thần thức theo dõi địa phương phương viên ngoài 10 dặm. Mặc dù nha tinh tổn hại, thế nhưng năm đó nha đạo nhân bố trí vô số cấm chế trận pháp khó giải. Muốn đi nha tinh tìm kiếm nha đạo nhân chứng đạo cảm ngộ, chỉ có thể dựa vào chúng ta mấy người hợp lực tìm kiếm. Bất quá Thành huynh không cần lo lắng, chúng ta cùng người khác bất đồng, chúng ta có tìm kiếm phạm vi nhất định. Vì bảo trì mỗi người liên hệ, chúng ta cho nhau lưu lại truyền tin châu. Ngoã Luân nói xong, thứ nhất lấy ra truyền tin châu. Ninh Thành cũng lấy ra truyền tin châu, cùng Ngoã Luân bốn người cho nhau lưu lại thần thức dấu hiệu. Chúng ta đây cũng vào đi thôi, chỉ cần không phải nha đạo nhân chứng đạo cảm ngộ nha xào, còn lại nha xào hoặc là bảo vật, người nào đạt được thuộc về người đó. Chỉ có nha đạo nhân chứng đạo cảm ngộ đồ đạc, chúng ta mới yêu cầu chia sẻ cho nhau. Hơn nữa nha đạo nhân ngộ đạo địa phương, cũng không phải là một người có thể đánh mở. Chúng ta vô luận là người nào, tìm được cái chỗ này sau đó, đều phải báo cho người khác bên ngoài cùng đi tụ tập. Vu Uyển Tuyết cũng đứng ra nói. Ninh Thành gật đầu biểu thị hiểu rõ, nha xào kỳ thực chính là nha tinh. Bất quá ở giữa nha tinh, có vô số nha xào. Có vài cái cấu trúc là nha đạo nhân đi rồi, lưu lại phong hỏa nha, những thứ này nha xào có lẽ có phong hỏa nha lông đuôi, hoặc là có xích nha hỏa. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 643, đã từng bỏ lỡ. Ninh Thành theo mấy người vừa tiến vào nha tinh, liền biết thần thức của hắn cùng người khác bất đồng. Ngoã Luân nói nơi này thần thức tối đa chỉ có thể tiếp xúc được phương viên 10 dặm, mà hắn căn bản cũng không có vận dụng thần thức đao, là có thể quét phạm vi xung quanh trăm dặm. Một phần tổn hại cấm chế, đối với thần thức của hắn không hề có ngăn cản. Nếu mà hắn mạnh mẽ kéo dài thần thức mà nói, phỏng chừng có thể tiếp xúc được chỗ xa hơn. Thức hải của hắn quả nhiên xa xa mạnh hơn tu sĩ thông thường, Ninh Thành trong lòng đại định. Nha tinh cụ thể lớn bao nhiêu Ninh Thành không rõ ràng lắm, chỉ biết là tiến vào sau đó, khắp nơi đều là gồ ghề. Khe rãnh ngang dọc, sơn xuyên đổ nát. Có thể đoán được, rất nhiều tu sĩ ở chỗ này vung tay đập nhau. Không chỉ như thế, nha tinh sinh mệnh diệt sạch thời điểm, còn trải qua thảm thiết va chạm. Vu Uyển Tuyết quả nhiên là quen việc dễ làm, mặc dù ở chỗ này không thể dùng phi hành pháp bảo, nàng trái xuyên quẹo phải, không có một khắc dừng lại, hơn nữa tốc độ còn nhanh vô cùng. Nguyên bản Ninh Thành cho rằng lần này tìm kiếm nha đạo nhân chứng đạo, cảm ngộ là Ngoã Luân phát khởi, hiện tại xem ra, hẳn là Vu Uyển Tuyết phát khởi. Năm người đi lại gần tới 2 ngày, Vu Uyển Tuyết bỗng nhiên ngừng lại, sắc mặt có chút không tốt. Thế nào? Uyển Tuyết sư muội. Ngoã Luân liền vội vàng hỏi. Vu Uyển Tuyết có chút không cam lòng đối với vài người Ninh Thành nói, ta biết được địa phương chính là cái này thung lũng, bây giờ lại có nhiều người như vậy đến, có thể thấy được nhận được tin tức không phải là ta một mình. Nghe được lời của Vu Uyển Tuyết, Ngoã Luân mấy người đều có chút thất lạc, nhiều người như vậy tới nơi này, coi như là còn không có tìm được, bọn họ cơ hội cũng cực nhỏ. Ninh Thành cười cười, ta cho là chúng ta không cần lo lắng, nơi này tới tu sĩ tuy rằng không ít, thế nhưng ta xem người khác tới cũng không được bao lâu. Đối với chúng ta mọi người mà nói, cơ hội đều là không sai biệt lắm. Cơ duyên loại vật này, cũng không nhất định chính là tới trước có trước. Chúng ta nếu tới rồi, còn không bằng đi vào chung xem. Thành huynh nói không sai, hạp cốc này phân nhánh rất nhiều, chúng ta liền tiến vào thung lũng tìm kiếm. Loại bảo vật này đều cũng có cơ duyên mới có thể lấy được. Nếu như không có cơ duyên, coi như là bảo vật ở trước mặt ngươi, ngươi cũng không nhất định biết. Ngoã Luân lập tức liền phụ họa lời của Ninh Thành nói. Tốt, cứ như vậy đi. Vu Uyển Tuyết thứ nhất vọt vào. Hiển nhiên Ninh Thành cùng lời của Ngoã Luân nổi lên tác dụng. Bảo vật đều phải cần cơ duyên mới có thể lấy được. Nếu như không có cơ duyên, coi như là ngươi ở đây trước mặt bảo vật, thì tính sao? Ninh Thành cũng theo đó tiến vào thung lũng. Hạp cốc này có chút đặc biệt, càng đi vào trong, lại càng rộng mở. Hơn nữa, càng đi vào bên trong, trong thung lũng ngã ba cũng càng ngày càng nhiều. Tiến vào thung lũng trong chỗ sâu sau đó, Âu Hoàng Tân thứ nhất lựa chọn một cái ngã ba tiến vào, phía sau Ngoã Luân cũng lựa chọn một cái ngã ba tiến vào, lại đi tới sau nửa canh giờ Vu Uyển Tuyết đồng dạng lựa chọn một cái cốc tiến vào. Đến cuối cùng, đi theo Ninh Thành cùng nhau chỉ còn lại có Đậu Đễ. Trong năm người Đậu Đễ tu vi là kém nhất, chỉ có bất tử cảnh sơ kỳ. Coi như là Ninh Thành tu vi thật sự, cũng so với nàng cao hơn. Hai người lại vào sâu vào nửa nén hương sau đó, Ninh Thành cảm nhận được trong đó một cái nhánh cốc ẩn chứa một tia hơi nước khí tức. Từ khi hắn Huyền Hoàng Châu dung hợp thủy bản Nguyên Châu sau đó, hắn đối với hơi nước khí tứ cảm giác liền so, với tu sĩ bình thường phải mẫn giác hơn một phần. Tiến vào nha tinh lâu như vậy tới nay, Ninh Thành chưa hề ở trong nha tinh nhìn thấy qua một giọt nước. Cũng chưa từng cảm thụ qua bất luận cái gì hơi nước khí tức, Hiện tại hắn cảm nhận được một tia hơi nước khí tức, lập tức liền muốn vào xem. Đang ở Ninh Thành muốn cùng Đậu Đễ chào từ biệt thời điểm, Đậu Đễ bỗng nhiên trước ngừng lại, Thành huynh, xin dừng bước. Ninh Thành vốn là dự định dừng lại, hiện tại Đậu Đễ gọi hắn, hắn lập tức liền ngừng lại, nghi ngờ hỏi, Đậu sư muội, có chuyện gì không? Đậu Đễ hơi một do dự liền nói, Thành huynh, mặc dù ngươi là phía sau gia nhập tiểu đội chúng ta cảm giác ngươi so với Âu Hoàng Tân càng thêm có thể tin một phần. Nguyên bản ta là dự định hợp tác với Âu Hoàng Tân, nếu mà Thành huynh nguyện ý, ta quyết định hợp tác với ngươi. Hợp làm cái gì? Rồi lại nói chúng ta vốn không phải đang hợp tác sao? Ninh Thành không hiểu hỏi. Đậu Đễ đơn giản trắng ra nói, Thành huynh, ta biết nha đạo nhân một phần bí mật. Nguyên bản ta dự định qua một phần thời gian trở lại, chỉ là hiện ở chỗ này tiết lộ đi ra ngoài, rất nhiều người đều tới nơi này, ta phải sớm động thủ. Nếu mà Thành huynh phát thệ không có dị tâm, ta sẽ nguyện ý xuất ra những bí mật này cùng Thành huynh hợp tác. Đậu Đễ vóc người so sánh tương đối nhỏ nhắn xinh xắn, tướng mạo cũng rất bình thường, tóc thưa thớt phát vàng, có thể nói rất là tầm thường. Ninh Thành cũng không có đặc biệt chú ý, thẳng đến lúc này Ninh Thành mới chú ý tới Đậu Đễ, thậm chí còn dùng thần thức theo dõi một cái. Để cho Ninh Thành kinh dị là, Đậu Đễ trên người có một loại nhàn nhạt yêu nguyên khí tức, cùng tu sĩ bình thường không lớn như nhau. Nhưng tia khí tức này cực kỳ nhạt yếu, trừ phi Ninh Thành chủ động dùng thần thức đi theo dõi, hắn còn không nhìn ra. Ninh Thành bình tĩnh nói, ta cùng bất luận kẻ nào hợp tác, chỉ cần đối phương không chức nổi lên lòng bất lương, ta sẽ không làm việc bội bạc. Bất quá ta chưa bao giờ sẽ ở loại sự tình này phát thệ, đây không phải là có dám hay không vấn đề, mà là không muốn vì loại chuyện này phát thệ. Nếu mà tin tưởng ta, chúng ta không giữ quy tắc làm, nếu mà không tin ta, chúng ta đây xếp hình chia tay, ta muốn đi vào nhánh cốc này. Nghe được Ninh Thành nói muốn vào nhánh cốc này, Đậu Đễ trong mắt hiện lên một tia ngạc nhiên này rất nhanh thì biến mất. Lập tức nàng chủ động nói với Ninh Thành, Thành huynh, nếu như ta không tin Thành huynh, ta cũng sẽ không nói lời nói mới rồi. Thành huynh biết nha đạo nhân lợi hại nhất thần thông là cái gì không? Hẳn là hỏa diễm sao? Ninh Thành không dám xác định nói ra. Ở hắn nghĩ đến, nha đạo nhân vốn chính là hỏa thuộc tính yêu tu, thậm chí có thể mang theo đỉnh cấp hỏa diễm. Có cường đại hỏa diễm thần thông, cũng rất là bình thường. Đậu Đễ gật đầu, không sai, nha đạo nhân cường đại nhất đích thật là hỏa diễm thần thông. Thế nhưng không có ai biết nha đạo nhân dùng là cái gì hỏa diễm. Chẳng lẽ không phải xích nha hỏa? Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Đậu Đễ trầm giọng nói, tự nhiên không phải, nha đạo nhân tuy rằng có vô số xích nha hỏa, thế nhưng chính hắn dùng hỏa diễm cũng không phải xích nha hỏa, mà là Thiên La Tôn Hà. Thiên La Tôn Hà. Ninh Thành kinh dị lặp lại một câu, từ khi nhìn xem Trung Ly Bạch Cật cho quyển sách kia sau đó, hắn không như trước nữa là cái loại này tri thức gà mờ. Thiên La Tôn Hà là đỉnh cấp loại lửa. Gần với hắn tinh hà. Hắn tinh hà nguyên danh gọi là tinh hà xích, ở giữa toàn bộ vũ trụ mênh mông bài danh thứ hai, bỏ qua đệ nhất không tồn tại, hắn hỏa diễm có thể nói là xếp hàng thứ nhất tồn tại. Mà Thiên La Tôn Hà ở trong vũ trụ mênh mông hết thảy hỏa diễm, bài danh thứ năm. Loại này hỏa diễm, tuyệt đối là không phải chuyện đùa tồn tại. Không sai, chính là Thiên La Tôn Hà. Nha đạo nhân đạt được Thiên La Tôn Hà sau đó, liền nghĩ hết tất cả biện pháp để cho Thiên La Tôn Hà niết bàn. Hỏa diễm niết bàn hay nhất tài liệu không thể nghi ngờ là hỏa bản nguyên châu, bất quá không ai sẽ nghĩ tới đi dùng hỏa bản nguyên châu niết bàn. Nha đạo nhân cùng người thường bất đồng, đồ đạc người khác không thể dùng, hắn hết lần này tới lần khác cần. Hắn dĩ nhiên thực sự tìm được hỏa bản nguyên châu, sau đó, lời của Đậu Đễ bị Ninh Thành cắt đứt, ngươi là nói nha đạo nhân Thiên La Tôn Hà chỉ dùng để hỏa bản nguyên châu niết bàn. Mặc dù hỏa bản nguyên châu bị hắn đạt được, thậm chí dung vào Huyền Hoàng châu, Ninh Thành vẫn còn có chút hoài nghi. Chẳng lẽ nói hỏa bản nguyên châu không chỉ một tấm? Này không đúng a, hắn đoạt được biết, bất luận cái gì bản nguyên châu đều là độc nhất vô nhị. Người hãy nghe ta nói hết. Đậu Đễ tiếp tục nói, nha đạo nhân chiếm được hỏa bản nguyên châu sau đó, vì để cho hắn hỏa diễm dùng cường đại nhất hình thức niết bàn. Hắn đang ở một cái hỏa nguyên tố rất nồng nặc bên trong tinh cầu hạch chỗ mở, ra một cái nham thạch nóng chảy trì, sau đó để cho hỏa bản nguyên châu tại đây, nham thạch nóng chảy trong ao phun ra nuốt vào bản nguyên hỏa tinh. Dựa theo nha đạo nhân ý tứ, hắn là dự định tại đây bản nguyên hỏa tinh trong ao để cho Thiên La Tôn Hà, niết bàn. Thế nhưng lúc này kẻ thù của hắn đến tập kích, nha đạo nhân cùng cửu nhân này đại chiến, tinh cầu chứa hỏa bản nguyên châu cũng bởi vì hai người đại chiến, bị quấn vào giữa hư không sụp đổ, lại cũng không cách nào tìm được. Nói đến đây, Đậu Đễ thở dài một tiếng, về sau nha đạo nhân, chỉ có thể dùng kim thai viêm châu niết bàn hắn Thiên La Tôn Hà. Ta địa phương muốn đi. Chính là một trong nha đạo nhân động phủ, cũng là địa phương hắn niết bàn hỏa diễm. Trước đây nha đạo nhân tìm rất nhiều kim thai viêm châu, hiện tại khẳng định còn có. Chỉ cần ngươi nguyện ý hợp tác với ta, đồ đạc chúng ta một người phân nửa, nếu có thứ khác, cũng là một người phân nửa. Ninh Thành một lát đều không trả lời lời của Đậu Đễ, Kim Thai Viêm Châu hắn đương nhiên biết đây là đỉnh cấp hỏa diễm niết bàn tài liệu. Thế nhưng hắn trong lòng bây giờ suy nghĩ không phải là Kim Thai Viêm Châu, mà là nha đạo nhân dùng hỏa bản nguyên châu phun ra nuốt vào bản nguyên hỏa tinh cái kia bản nguyên hỏa tinh chỉ. Trong lòng hắn ngoại trừ hối hận hay vẫn còn là hối hận, vô tri hại chết người a. Trước đây hắn đạt được hỏa bản nguyên châu thời điểm, tại sao không có suy nghĩ cái này một cái nham thạch nóng chảy chỉ đâu nè. Hắn còn tưởng rằng hỏa bản nguyên châu bị hắn lấy đi, nham thạch nóng chảy chỉ nhiệt độ lập tức liền giảm xuống. Hẳn là đã không còn giá trị, không nghĩ, tới cái kia nham thạch nóng chảy chỉ giá trị dĩ nhiên so với hỏa bản nguyên tinh, còn phải cao hơn vô số lần, gần với hỏa bản nguyên châu. Nhưng là bây giờ hắn cách cái kia nham thạch nóng chảy chỉ sợ rằng, có vô số hàng tỷ dặm xa, làm sao đi đây? Hắn vào giờ khắc này dĩ nhiên nhớ lại một câu lời thoại, đã từng có một phần vô thượng bảo vật phóng ở trước mặt của hắn, hắn dĩ nhiên không thấy, nếu mà cơ hội một lần nữa. Cơ hội sẽ có một lần nữa sao? Thành huynh, thấy Ninh Thành nắm chặt nắm tay, cau mày, dường như còn đang than thở, Đậu Đễ nghi ngờ gọi một câu. Ta đồng ý hợp tác, lấy được Kim Thai Viêm Châu hai người một người phân nửa. Ninh Thành phục hồi tinh thần lại, có chút bất đắc dĩ nói. Không có bản nguyên hỏa tinh chỉ nhất bàn hỏa diễm, dùng Kim Thai Viêm Châu cũng còn được thông qua sao? Nha đạo nhân có thể sử dụng, hắn cũng có thể dùng. Đậu Đễ lập tức nói, tốt, chỗ đó chính là từ nơi này đi vào. Đến lúc đó, phá trận khả năng cần phải hai người chúng ta hợp lực xuất thủ, ta một người còn không phá hết. Nói xong nàng trước tiến vào bên cạnh nhánh cốc, Ninh Thành cũng theo ở phía sau đi vào. Cái này nhánh cốc chính là trước hắn cảm thụ được một tia hơi nước khí tức địa phương. Hai người tiến vào nhánh cốc không bao lâu, liền lần nữa nhìn thấy mấy cái nhánh cốc. Đậu Đễ cấp tốc lựa chọn một cái trong đó trốn vào, Ninh Thành không nhanh không chậm theo ở phía sau. Hắn cảm thụ đi ra, Đậu Đễ lựa chọn ngã ba, chính là địa phương hơi nước khí tức nồng nặc nhất. Nếu mà không phải là Đậu Đễ muốn hợp tác với hắn, Ninh Thành phòng trừng mình cũng sẽ đi con đường này. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 644, nơi nha đạo nhân chứng đạo. Nhánh cốc này rất dài, hơn nữa, càng đi vào bên trong, càng chật hẹp. Đậu Đễ vẫn đi trong chỗ sâu chạy vội, nửa giờ sau, Ninh Thành ở sau lưng nàng bỗng nhiên ngừng lại. Đậu Đễ cũng dừng lại, quay đầu lại nhìn Ninh Thành nghi ngờ hỏi. Thành huynh, vì sao dừng lại? Ninh Thành chỉ vào sau lưng một mặt tường cốc nói, nếu mà trong này có bảo vật, vậy nên từ cái chỗ này đi vào, mà không phải lại đi vào trong nữa. Căn cứ kinh nghiệm của ta mà nói, nơi này phải có một cái ẩn nấp phòng ngự trận pháp. Chỉ là thời gian dài lâu, cái này ẩn nấp trận pháp có chút sức mẻ. Ninh Thành đã là tiếp cận lục cấp vương trận sư, hơn nữa hắn đi tới đây thời điểm, cũng cảm giác được một tia hơi nước khí thức này từ bên cạnh tràn ra. Thần thức của hắn quét ra đi. Càng đi về phía trước không tới trăm dặm chính là chấm dứt, đầu cùng không có bất kỳ vật gì. Cho nên cái này nhánh cốc, chỉ có thể từ nơi này tiến vào. Đậu Đễ nghe xong lời của Ninh Thành, lập tức liền từ trong giới chỉ lấy ra một cái ngọc giản, nàng thần thức quét đi vào, rất nhanh trên mặt của nàng liền nổi lên một phần lúng túng ửng đỏ. Biết địa điểm, là con bài chưa lật chủ yếu nàng tìm kiếm Ninh Thành hợp tác. Hiện tại nàng còn không có tìm được địa phương, cư nhiên bị Ninh Thành tìm được trước, điều này làm nàng một cái lúng túng. Xin lỗi, ta vừa rồi đúng là đi lố qua. Đậu Đễ sắc mặt khôi phục bình thường, có chút nghi hoặc nhìn Ninh Thành. Ngươi làm sao lại biết cái chỗ này? Chẳng lẽ ngươi cũng có một tấm bản đồ? Ninh Thành khẽ mỉm cười, ta làm sao biết cái chỗ này cũng không trọng yếu. Quan trọng là, hiện tại chúng ta nhanh chóng đi vào. Nơi này người tới càng ngày càng nhiều, ta có thể phát hiện cái chỗ này. Vậy đã nói rõ người khác cũng có thể phát hiện. Chuẩn cơm mẹ nấu, chúng ta hẳn là nhanh chóng đi vào. Đậu Đễ hiểu được, đây nhất định là đối phương bí mật. Làm sao có thể nói cho nàng biết, dường như vì che giấu bối rối của mình. Nàng trước tế xuất pháp bảo, nơi này là một cái ẩn nấp phòng ngự trận pháp, ta không cách nào phá đi trận pháp này. Nên chúng ta chỉ có một biện pháp, chính là cường công. Dùng hai người chúng ta liên thủ, tối đa chỉ cần hai canh giờ liền có thể đánh vỡ. Chỉ cần trong vòng hai canh giờ này không ai đến, chúng ta liền thành công. Đây cũng là nguyên nhân nàng tìm người liên thủ, cái chỗ này nếu như là nàng một người đến mở ra, chí ít cần 7-8 canh giờ. Liên tục 7-8 canh giờ ở chỗ này công kích một cái trận pháp, tuyệt đối sẽ khiến cho sự chú ý của người khác. Ninh Thành lắc đầu. Lấy ra một thanh trận kỳ nói, ở chỗ này liên tục công kích 2 canh giờ, ta khẳng định có người sẽ tìm tới nơi này đến, để cho ta tới sao. Nói xong, trong tay Ninh Thành trận kỳ không ngừng ném ra, chỉ là không tới nửa nén hương thời gian, một đạo khe nứt nho nhỏ liền xuất hiện ở trước mắt Đậu Đễ. Đậu Đễ vô cùng khiếp sợ nhìn chằm chằm Ninh Thành. Người nàng muốn tìm hợp tác phá vỡ ẩn nấp phòng ngự trận pháp, liền dễ dàng như vậy liền mở ra. Nhanh chóng đi vào, có người tới. Ninh Thành không đợi Đậu Đễ hỏi. trước hết lắc mình tiến vào rồi. Đậu Đễ thấy thế, lập tức liền vọt vào theo. Ninh Thành tiện tay đem trận kỳ thu hồi. Nơi này lần thứ hai khôi phục nguyên dạng. Cái này phòng ngự trận pháp chỉ là khóa một chiều, đợi lát nữa đi ra thời điểm, căn bản cũng không cần hắn tiếp tục phá trận. Á đù! Thành huynh, ngươi còn là một cái đỉnh cấp trận pháp sư. Đậu Đễ rốt cục không nhịn được hỏi lên. Một cái đỉnh cấp trận pháp sư, thật không đơn giản. Trận pháp nghiên cứu, rất tiêu hao thời gian không nói, hơn nữa còn cần phải có cường đại nội tình. Loại này nội tình chính là trận pháp truyền thừa. Nếu như nói luyện đan cùng luyện khí còn có thể chính bản thân đi đẽo gọt, vậy trận pháp một đạo, chỉ có thể dựa vào truyền thừa, sau đó chính bản thân lĩnh ngộ quán thông. Tối đa chỉ là ở dưới truyền thừa, có chút đột phá mới mà thôi. Ninh Thành tùy ý nói, chỉ là tình cờ nghiên cứu một chút mà thôi, không tính là cái gì đỉnh cấp trận pháp sư. Bất quá ngươi nói Kim Thai Viêm Châu, ta đã nhìn thấy, đích xác cũng không thiếu. Phía trước mấy ngàn thước địa phương, có một cái nho nhỏ tuyển trì. Trong tuyển trì còn có một chút nước, ở chính giữa tuyển trì có một cái phương đài, trên đài đặt 5-6 tấm Kim Thai Viêm Châu. Ninh Thành biết dùng Kim Thai Viêm Châu niết bàn hỏa diễm, cần một loại đỉnh cấp linh tuyển tương trợ, cái này tuyển trì nhất định là trước đây nha đạo nhân niết bàn hỏa diễm lưu lại. Cái này tuyển trì niết bàn nha đạo nhân hỏa diễm, lại đã trải qua thời gian lâu như vậy, dĩ nhiên không có khô cạn, có thể thấy được cái này tuyển trì cũng là đồ tốt. Đậu Đễ trước tiên liền vọt tới, giơ tay lên liền cầm lên hai quả Kim Thai Viêm Châu. Quay đầu lại nói với Ninh Thành, Thành huynh, tiến vào nơi này ngươi xuất lực khí lớn hơn ta, ta liền lấy hai quả Kim Thai Viêm Châu, cái khác tất cả thuộc về ngươi. Tuyển trì ta chỉ muốn 1/3 là được rồi. Đối với nàng mà nói, 1/3 tuyển trì cộng thêm hai quả Kim Thai Viêm Châu, cũng đủ hỏa diễm của nàng niết bàn. Ninh Thành giơ tay lên thu hồi mặt khác từ 4 Kim Thai Viêm Châu, thuận miệng nói, tuyển trì ta từ bỏ, ngươi cầm luôn đi sao. Tuyển trì này Ninh Thành rất cẩn thận quan sát qua, đích xác chính là một cái linh tuyển trì. Hắn tinh hà hỏa diễm cần Kim Thai Viêm Châu niết bàn mà nói, tuyển trì này cũng không đủ. Rồi lại nói, loại này linh tuyển trì, hắn vẫn là có thể tìm được. Vậy thì đa tạ Thành huynh. Đậu Đễ mừng rỡ, vội vàng đem nước suối trong tuyển ao toàn bộ thu hồi. Nàng mơ hồ cũng có chút biết Ninh Thành thế nào tìm tới nơi này. Nha tinh chung quanh đều là khô khốc, không có một giọt nước, một khi xuất hiện nước, vậy khẳng định rất đột ngột. Đối phương nhất định là cảm nhận được nơi này hơi nước khí tức, lúc này mới tìm đến. Đối phương nếu có thể cảm thụ được hơi nước khí tức, này nhất định là chủ thủy linh căn tu sĩ, hơn nữa đối với thủy còn phi thường mẫn cảm. Ở Đậu Đễ thu hồi nơi này đồ thời điểm, Ninh Thành thần thức sớm đã chung quanh quét một lần. Nơi này xác thực chỉ là nha đạo nhân niết bàn hỏa diễm địa phương, không có cái khác vật phẩm. Đậu Đễ muốn nhất không là cái gì chứng đạo cảm ngộ, mà là như thế nào làm cho nàng hỏa diễm niết bàn. Hiện tại vật tới tay, đối với Ninh Thành là thật cảm kích không dứt, chỉ là không đợi nàng lại nói cảm tạ. Truyền tin châu trong tay nàng và Ninh Thành đồng thời sáng lên. Là Ngõa Luân sư huynh cùng Vũ Uyển Tuyết sư tỷ, bọn họ tìm được nha đạo nhân chứng đạo động phủ, chúng ta nhanh chóng đi qua. Đậu Đễ đang khi nói chuyện đã liền xông ra ngoài. Ninh Thành cũng nhìn thấy truyền tin châu nhắn lại tin tức, mặc dù Vũ Uyển Tuyết tìm được nha đạo nhân chân chính chứng đạo động phủ, không đi qua quá nhiều người. Bọn họ căn bản là ứng phó không được, nếu mà muốn chia một chén súp, nhất định phải thêm mấy người bọn hắn. Thấy Đậu Đễ ra động phủ, Ninh Thành lại cấp tốc trở lại trong ao. Đem cái này phương thạch đài đặt Kim Thai Viêm Châu thu hồi, ném vào nhẫn. Thần thức của hắn xuyên qua cái này thạch đài trung gian là trống không, bên trong có một cái ngọc bài cùng một cái ngọc giản. Ninh Thành không biết hai thứ đồ này là cái gì, thế nhưng nha đạo nhân nếu đặt ở bên trong thạch đài, hẳn không phải là vật phẩm thông thường. Vốn Đậu Đễ nếu mà phát hiện, vậy hắn dự định cùng Đậu Đễ một người chia đều. Hiện tại Đậu Đễ không có phát hiện, hắn tự nhiên không chút khách khí làm của riêng. Ninh Thành so với Đậu Đễ chỉ là chậm vài hơi thở thời gian, Đậu Đễ cũng không có để ý. Trên thực tế, coi như là Ninh Thành ở trước mặt nàng lấy đi thạch đài, Đậu Đễ cũng sẽ không lưu ý. Có thể nàng biết thạch đài có bí mật, bất quá thì tính sao? Chính nàng chọn lựa trước, thạch đài là đồ đạc bị nàng vứt. Ninh Thành cùng Đậu Đễ rất nhanh liền tìm được Vũ Uyển Tuyết mấy người, theo Ninh Thành hai người tới, bọn họ này một cái tiểu đội 5 người hiện tại đã tề tựu. Thế nhưng ở chỗ này, bọn họ tiểu đội thực lực cũng không tính mạnh nhất. Ở trong nơi này phong cách cổ xưa thạch sảnh, tụ tập hơn 30 người. Thực lực mạnh nhất một tiểu tổ là 6 người, toàn bộ là thiên mệnh cảnh tu sĩ. Ninh Thành mấy người tiểu tổ ở chỗ này thực lực chỉ có thể tính là trung đẳng, trong cái này thạch sảnh có thật nhiều cái thùng rỗng. Từ trên nơi này chút thùng rỗng, đó có thể thấy được, đồ đạc trên giá, sớm đã bị người chia cắt không còn. Ngoài ra, tại đây tận cùng bên trong thạch sảnh, còn có hai đạo trận môn đóng chặt. Người nơi này vẫn chưa đi. Hiển nhiên là bởi vì nơi này hai đạo trận môn không có mở ra. Thành huynh, Đậu sư muội các ngươi đã tới, chính là nơi này nha đạo nhân chứng đạo địa phương. Chỉ là hiện tại thực lực của chúng ta thiên yếu đi một phần, vừa rồi vì đoạt nha đạo nhân đồ đạc, Ngõa Luân sư huynh bị một phần vết thương nhẹ. Thấy Ninh Thành cùng Đậu Đế đến, Vũ Uyển Tuyết nhỏ giọng giải thích một câu. Thấy Ninh Thành ánh mắt nhìn qua, Ngõa Luân truyền âm nói, thương thế của ta là tiểu đội 6 người kia làm, bọn họ đều là thiên mệnh tu vi, thực lực xa mạnh hơn chúng ta. Đợi lát nữa chúng ta không nên cùng bọn họ liều mạng, lúc này, chỉ có thể dựa vào vận khí. Nói xong lời cuối cùng dựa vào vận khí những lời này, Ngõa Luân giọng nói có chút bất đắc dĩ. Trước tìm cái chỗ này là dựa vào vận khí, hiện tại chân chính tìm được địa phương này, hẳn là hợp lại thực lực, mà không phải tiếp tục dựa vào vận khí. Hắn nói lời này, là bởi vì hắn biết bọn họ này một tiểu đội thực lực xa xa không bằng người khác. Các vị, chúng ta nơi này hiện tại có hơn 30 người. Nếu mà còn có ai dám lại gọi đồng bạn của mình đến, cũng đừng trách ta Ma Tây Môn không khách khí. Một người vẻ mặt hung tợn đại hán đứng dậy, lúc nói xong tinh nguyên sung túc, chấn động màng nhĩ của người ta đến đau buốt. Người đại hán này lúc nói xong, còn hung hăng dùng ánh mắt nhìn lướt qua Ninh Thành bên này, hiển nhiên đối với vừa rồi Vũ Uyển Tuyết, gọi Ninh Thành cùng Đậu Đế đến rất là bất mãn. Bất quá Ninh Thành cùng Vũ Uyển Tuyết tu vi đều bình thường giống nhau, hắn cũng không có để vào mắt mà thôi. Đây là một cái thiên mệnh viên mãn tu sĩ, Ninh Thành từ sau lưng của hắn tinh giáp đó có thể thấy được, người kia tuyệt đối là một cường giả. Hơn nữa hắn chính là cái kia 6 gã thiên mệnh tu sĩ cấu thành tiểu đội, không những thực lực của chính mình mạnh, tiểu đội thực lực cũng mạnh. Lúc này, hắn đứng ra nói chuyện tự nhiên không người nào dám rong dài. Thấy không người nào dám đứng ra phản bác, đại hán vẻ mặt hung tợn coi như là tương đối hài lòng gật đầu, tiếp tục nói, nếu muốn tìm bảo vật, đó chính là điều bằng cơ duyên. Hiện ở chỗ này có 2 cái trận môn, chúng ta nơi này tổng cộng có 34 người. Ta kiến nghị 17 người một tổ, lựa chọn một cái trận môn trong đó. Thế nhưng ta xấu nói trước, lựa chọn một cái trận môn trong đó, liền chỉ có thể tiến vào cái trận môn này, dù cho đồ vật bên trong cái này trận môn không thể để cho ngươi thỏa mãn, ngươi cũng không thể vào cái trận môn khác, bằng không bố thông nát a dáng chịu. Ninh Thành trong lòng cười nhạt, hắn là một vương trận, sư không sai biệt lắm có thể bố trí ra lục cấp tinh hà trận pháp, lại có thần thức công kích. Đại hán này tính toán hắn há có thể không biết. Nơi này 2 cái trận môn, trong đó có một cái nhất định là giả. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 645, lựa chọn trận môn. Ninh Thành thần thức sớm đã cảm thấy trận pháp bên phải không thích hợp, trận môn bố trí rất thô ráp, hơn nữa trận pháp đẳng cấp cũng yếu hơn so với bên trái. Không chỉ như thế, Ninh Thành còn từ chỗ trận môn bên phải một cái trận cơ cảm thụ được tinh nguyên loãng, đồng dạng không có tinh nguyên nồng nặc như bên trái trận môn trận cơ. Nói cách khác, chỉ cần trận pháp trình độ đạt tới vương cấp, là có thể cảm thấy được bên phải chính là một cái mê hoặc trận, nói cách khác là một cái trận môn giả. Không chỉ nói trận pháp trình độ đạt được vương cấp, coi như là tinh trận sư thần thức lớn mạnh một chút, cũng có thể có phát giác. Có người phản đối ý kiến của ta sao? Ma Tây Môn hỏi xong sau đó, chung quanh quét một vòng. Không ai đứng ra trả lời, dù sao Ma Tây Môn này phương án cũng không ngoại hạng. 2 cái này trận môn sau khi tiến vào, về phần trong cái nào trận môn lấy được đồ đạc càng nhiều, không có người nào biết. Ma Tây Môn thấy thế lập tức lại nói. Đó chính là nói mọi người đồng ý cái ý kiến này của ta, đã như vậy, mọi người tự lựa chọn 2 bên trận môn. Nếu mà một cái trận môn trong đó người hơi nhiều, vậy ta làm tiếp an bài. Theo trong lời nói mà nói, Ma Tây Môn này nói chuyện rất là công bằng công chính, thế nhưng Ninh Thành biết đối phương tuyệt đối sẽ không đi trận môn bên phải. Ta đi bên trái. Chúng ta cũng đi bên trái. Chỉ là trong thời gian ngắn, bên trái liền đứng 11 người, mà bên phải mới có 3 người. Vũ Uyển Tuyết bỗng nhiên truyền âm đến nói, chúng ta cũng đi bên trái, ta hơi tinh thông một phần trận pháp, bên phải trận pháp quá mức thô ráp, không giống như địa phương có bảo vật. Ninh Thành cũng nghiêng về với bên trái, cho nên không có lập tức nói chuyện. Thấy mọi người không nói lời nào, Vũ Uyển Tuyết lập tức nói, chúng ta 5 người cũng đi bên trái. Theo lời của Vũ Uyển Tuyết âm vừa dứt, lại có một người nói, 3 người chúng ta người cũng đi bên trái. Ma Tây Môn đứng dậy, giọng nói nghiêm nghị nói, cũng chờ chút, mọi người không nên cùng lên. Hiện tại 2 cái trận môn chưa mở ra, bên kia đồ đạc càng nhiều. Không có người nào biết. Hiện ở nhiều người như vậy đi bên trái sớm đã cao hơn 17 người. Vì tiết kiệm mọi người thời gian, ta Ma Tây Môn sẽ tới giúp mọi người một cái. Nói xong, hắn trực tiếp chỉ vào một phần người còn không có làm ra lựa chọn lớn tiếng nói. Ngươi, còn có các ngươi mấy cái, đều đi bên phải. Còn thiếu A, này bên này mấy người, cũng đi bên phải. Còn có chúng ta 6 người cũng đi bên phải. Ta cũng không tin bên phải bảo vật không có tốt như bên trái. Ninh Thành trong lòng rất là xem thường, Ma Tây Môn này quá không biết xấu hổ. Hắn ở bên phải đã an bài 12 người. Hắn nói bọn họ 6 người đi qua, hắn bên này tiểu tổ người nhất định sẽ đứng ra phản đối. Bởi vì cộng thêm bọn họ 6 người, bên phải đều đã 18 người. Quả nhiên lời của Ma Tây Môn vừa mới nói xong, bọn họ tiểu đội liền có người nói, Tây Môn huynh, chúng ta đi bên phải ngược lại không có gì. Bất quá cứ như vậy, bên phải thì có 18 người, mà bên trái chỉ có 16 cái. Đúng vậy, là ta hồ đồ. Ma Tây Môn vỗ ót một cái, rất là dứt khoát chỉ vào Ninh Thành này một tiểu đội nói. Các ngươi năm đi bên phải, như vậy bên phải đúng lúc là 17 người, còn lại đều đi bên trái. Ngõa Luân biến sắc, liền muốn đứng ra nói chuyện. Lúc trước cướp đoạt đồ thời điểm, hắn vốn là ở trong tay Ma Tây Môn bị thương, hiện tại tên này rõ ràng là đang bẫy bọn họ. Đang ở lúc Ngõa Luân muốn đứng ra nói chuyện, Ninh Thành ngăn cản Ngõa Luân, đồng thời truyền âm nói, Ngõa Luân huynh, ta vốn là dự định đi bên phải. Ninh Thành vốn đích xác cho rằng bên phải là trận môn giả, nhưng là thần thức của hắn đâm phá vỡ bên phải thô giáp sứt mẻ trận pháp sau đó, dĩ nhiên nhìn thấy một cái cực kỳ hoàn chỉnh cao cấp hộ trận. Thần thức của hắn cường đại như vậy. Còn có thần thức đao, cũng không cách nào thẩm thấu vào trận pháp này nửa phần. Mà bên trái trận môn nhưng không có loại này hoàn chỉnh cao cấp hộ trận. Ninh Thành cũng rõ ràng, hắn sở dĩ có thể dùng thần thức thẩm thấu bên phải trận môn. Không phải là thật bởi vì thần thức của hắn cùng trận pháp trình độ quá cường đại. Mà là vì trận môn ở chỗ này, không biết đã trải qua bao nhiêu năm, sớm sứt mẻ không chịu nổi. Bằng không không chỉ nói bọn họ người bên này, coi như là đỉnh cấp trận pháp sư tới nơi này, cũng không nhất định có thể vào mắt liền nhìn ra bên kia trận môn thật xấu đến. Nhìn thấy cái này cao cấp hộ trận sau đó, Ninh Thành liền cải biến chủ ý. Nếu không, hắn coi như là cùng Ma Tây Môn động thủ, cũng sẽ không chủ động đi trận môn bên phải. Vu Uyển Tuyết rất là bất đắc dĩ, nàng biết lại cố gắng bước đi bên trái, có thể sẽ khiến cho quần công. Ma Tây Môn càng là lớn tiếng nói, hiện tại hai bên trận môn nhân số đều phân xong rồi, chúng ta bắt đầu phá trận. Tiến vào trận môn phía sau, mọi người đều bằng cơ duyên. Nếu có tu sĩ bên phải trận môn trên đường tiến vào bên trái trận môn, bất luận kẻ nào đều có thể thông as, ngược lại cũng thế. Nào, do o. 34 tên tu sĩ rất nhanh thì chia làm hai nửa, bên trái hiển nhiên dùng Ma Tây Môn cái kia tiểu đội làm chủ, mà bên phải lại tạm thời không ai đầu lĩnh. Đoán chừng là có thấy không người đầu lĩnh, một người nam tử vóc người cực cao đứng dậy, đối với mọi người ôm một cái quyền nói, các vị bằng hữu, ta gọi là Long Tu. Tiểu đội chúng ta có 4 người, chính là bất tài, hơi thông một phần trận pháp. Nếu chúng ta 17 người cùng nhau phá vỡ trận pháp này, vậy sẽ phải có một cái người cầm đầu. Long Tu nói đến đây, hơi dừng lại một chút. Hắn trong tưởng tượng, chính bản thân nói đến đây, khẳng định có người nói, đã như vậy Long Huynh liền dẫn đầu, dẫn chúng ta cùng nhau phá trận sao? Bất quá cùng hắn trong tưởng tượng hình ảnh không có xuất hiện, Long Tu không thể làm gì khác hơn là tiếp tục nói, bên trái đã ở hợp lực công kích trận môn. Chúng ta bên này còn không có động. Hiện tại ta liền tự tiến cử một cái, dẫn mọi người cùng nhau phá cái này trận môn. Long Tu 4 người tiểu đội có 3 gã thiên mệnh tu sĩ, một người bất tử cảnh tu sĩ, chính hắn càng là thiên mệnh viên mãn tu vi. Có thể nói mặt ngoài thực lực không kém so với Ninh Thành cái này tiểu đội, thậm chí mạnh hơn một phần. Mặc dù ở trong quá trình Long Tu nói chuyện, không ai phụ họa, thế nhưng ở Long Tu đem nói cho hết lời sau đó, vẫn có vài tên tu sĩ đứng ra hỗ trợ Long Tu. Long Tu đưa mắt quét về Ninh Thành bên này, Ninh Thành bên này có 5 người, 2 gã thiên mệnh cảnh tu sĩ. Mặc dù thực lực chỉ có thể tính là trung đẳng, nhân số cũng không ít. Từ khi Ninh Thành nói vốn là chuẩn bị đi bên phải, Ngõa Luân vẫn muốn nghe một chút Ninh Thành ý kiến. Chỉ là nhiều người ở đây nhãn tạp, hắn không tiện hỏi nhiều mà thôi. Ninh Thành thấy Ngõa Luân nhìn mình, lập tức nói, tự chúng ta đi, ta dẫn đường. Ta đồng ý. Đậu đệ thứ nhất đứng ở phía sau Ninh Thành. Vu Uyển Tuyết nghi ngờ nhìn một chút đậu đễ chẳng những là cùng Ninh Thành cùng đi, hơn nữa còn tín nhiệm Ninh Thành như vậy, dường như có chút cổ quái. Dựa theo nàng đối với đậu đễ lý giải, đậu đễ rất ít nói chuyện, cũng rất ít biểu đạt ý của mình. Không biết vì sao lần này dứt khoát trực tiếp hỗ trợ thành Niệm Quỳnh, mới gia nhập như vậy. Những thứ này nghi hoặc chỉ là một cái thoáng rồi biến mất, lập tức nàng liền nói, ta cũng đồng ý. Ngõa Luân gật đầu cũng không có ý kiến. Còn sót lại Âu Hoàng Tân càng chắc là sẽ không nói nhiều. Bằng hữu đây là ý gì? Nếu mà ngươi muốn lĩnh đầu, chỉ cần mọi người đồng ý, ta cũng không có ý kiến. Long Tu nhìn chằm chằm Ninh Thành cao mày nói. Ninh Thành lạnh nhạt nói, mọi người vốn không quen biết, cũng không cần phải nhất định tụ chung một chỗ. Trận môn đang ở trước mắt, người nào đi vào tìm được đồ đạc liền thuộc về người đó. Chẳng lẽ Long Bằng Hữu dẫn đường sau đó, Long Bằng Hữu tìm được đồ đạc chính bản thân không muốn, toàn bộ phân chia cho chúng ta. Nào có loại chuyện này? Long Tu tức giận phản bác. Đã như vậy, này không phải là xong sao? Mọi người ai đi đường nấy, xếp hình chia tay nào. Ninh Thành nói xong, trực tiếp đi hướng bên phải trận môn. Thấy Ninh Thành đi qua, Ngoã Luân, Vũ Uyển Tuyết mấy người vội vàng đi theo phía sau. Thành huynh, chúng ta mạnh mẽ tấn công sao? Ngoã Luân đi ở bên người Ninh Thành, thấy dáng vẻ Ninh Thành như có định liệu trước, vội vàng hỏi một câu. Hắn càng phát ra cảm giác Ninh Thành không bình thường, tổ đội thời điểm không hiện sơn hiển thủy. Nhưng đã đến quyết định này vấn đề thời điểm, cái này Thành huynh dường như phi thường có chủ ý của mình. Ngoã Luân thậm chí cho rằng, coi như là hắn không đồng ý cái này Thành huynh mà nói, người ta như nhau sẽ không tác động được hắn. Loại cảm giác này rất là quái dị, lại làm cho hắn cũng không cảm thấy phản cảm. Không cần, trận pháp này chúng ta không cần dùng phá. Mọi người xem phương vị ta đi, sau đó theo sát bước chân của ta. Ninh Thành đang khi nói chuyện trong tay đã lấy ra một thanh trận kỳ. Đến trận môn bên sau đó, hắn ném ra vài tấm trận kỳ. Lập tức liền xuất hiện một cái không đương, ngăn không gian. Thấy Ninh Thành bước vào giữa không đương xuất hiện, Ngoã Luân mấy người trong lòng khiếp sợ không thôi, nhanh chóng đi theo. Lúc này mấy người đều hiểu Ninh Thành chẳng những hiểu trận pháp, mà còn là một cái rất lợi hại trận pháp sư. Loại trận pháp này trình độ, tuyệt đối không thua cấp 5 vương trận sư. Long Tu đang muốn quát lớn Ninh Thành, phía sau Ninh Thành tinh giáp không rõ hỗn độn, cũng dám đối với hắn một cái thiên mệnh viên mãn tu sĩ vô lễ như thế. Thế nhưng ở mấy hơi thở, Ninh Thành 5 người liền biến mất ở tại trước trận môn bên phải. Ninh Thành 5 người đều tiến vào trận môn, người khác đâu còn có thể nhịn được. Lại có người nào sẽ ở tại chỗ này tiếp tục nghe Long Tu nói nhảm, đều xông về trận môn. Chỉ là Ninh Thành mấy người mới vừa tiến vào lỗ thủng lần thứ 2 đóng lại. Bọn họ bị trận môn trực tiếp ngăn trở ở bên ngoài. Một phần nóng ruột tu sĩ, sớm đã tế xuất pháp bảo hướng về phía trận môn dùng sức đập thí xác. Lúc này, ai còn sẽ để ý Long Tu, tất cả mọi người không kịp chờ đợi tế xuất pháp bảo đánh về phía trận môn. Nếu như không có người đi vào, mọi người kiên trì đều là giống nhau. Hiện tại có người đi vào trước, không còn có người nào có kiên trì như trước kia. Bên trái trận môn này tu sĩ đang công kích, cũng đều là khiếp sợ không thôi. Bọn họ cho rằng chân chính trận đạo cao thủ đều ở bên trái, dù sao chỉ cần là trận đạo cao thủ, cũng có thể thấy được bên phải trận môn có chút thô giáp, có chút vấn đề. Hiện tại Ninh Thành mang theo mấy người dễ dàng liền tiến vào bên phải trận môn, hiển nhiên trận đạo trình độ so với bọn hắn cũng muốn giỏi hơn. Như vậy một cái trận đạo cao thủ đi bên phải, vậy có phải hay không nói bên phải thật sự có đồ so với bên trái càng tốt? Ninh Thành mang theo Ngoã Luân mấy người bảy chuyển bắt chuyển, chỉ nửa nén hương thời gian, liền đi tới giữa một cái chật hẹp lối đi nhỏ. Cái này chật hẹp lối đi nhỏ toàn bộ từ gạch đen giải thành. Coi như là mấy người đứng ở chỗ này, cũng có thể mơ hồ nghe bên ngoài công kích trận pháp động tĩnh. Thành huynh, thật thật không ngờ, ngươi dĩ nhiên là một cái trận đạo cao thủ, chúng ta tìm ngươi hợp tác thật sự là quá may mắn. Vu Uyển Tuyết hiểu một phần trận pháp, lúc này nàng cũng đã nhìn ra, lối đi nhỏ trước mặt này, còn có một cái chân chính đại trận. Ngoã Luân cũng là đồng dạng mừng rỡ không thôi, dù cho đậu đệ sớm đã biết Ninh Thành là trận đạo cao thủ. Lúc này, trong lòng cũng là kính phục dị thường. Ninh Thành ôm quyền, nếu mọi người đều đã cùng tổ đội, vậy chính là có chỗ tốt cùng nhau cầm. Trước cái kia sức mẻ trận pháp, ta tin tưởng người khác không bao lâu liền có thể công phá, trước mắt trận pháp này mới là trận môn chúng ta phải công phá. Nếu như ta không có đoán sai, cái này trận môn mới là cửa vào chân chính có bảo vật, bên trái cái kia là trận môn mồi nhử. Bên trong coi như là có cái gì, cũng là có hạn. Chuyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com. Chương 646, Nha Đạo Nhân truyền thừa. Ngoã Luân liền ôm quyền nói, Thành huynh, ngươi tinh thông trận pháp, chúng ta bây giờ tất cả nghe theo ngươi. Làm như thế nào, chúng ta liền làm như thế đó. Ngoã Luân vừa nói, Vũ Uyển Tuyết mấy người đều biểu thị nghe theo Ninh Thành. Bọn họ nghe đến thanh âm bên ngoài càng lúc càng lớn, phía ngoài tu sĩ coi như là không hiểu trận pháp, dựa theo loại công kích này, cũng có thể rất nhanh thì sẽ phá trận. Ngoã Luân mấy người hiển nhiên lo lắng bọn họ còn không có phá vỡ trận pháp trước mắt, phía ngoài tu sĩ đã tấn công vào được. Ninh Thành cũng không nói nhảm, trực tiếp nói, đã như vậy, vậy ta liền không khách khí. Các vị xem vị trí ta vứt trận kỳ, một khi ta bỏ lại trận kỳ, lập tức liền tập trung công kích. Trận pháp này mặc dù có chút sức mẻ, Ninh Thành biết hắn muốn ở trong ngắn hạn đánh vỡ ra, đó là không có khả năng. Muốn trong thời gian ngắn nhất tiến vào cái này trận môn, vậy cũng chỉ có thể mạnh bạo tấn công. Theo Ninh Thành từng viên trận kỳ bỏ lại, 5 người pháp bảo toàn bộ tập trung công kích ở cùng một chỗ. Nếu là Ninh Thành một người, muốn đem trận pháp này đánh bay ra một đạo khe nứt đi vào, chí ít yêu cầu nửa ngày. Hiện tại 5 người đồng thời công kích, chỉ hơn một canh giờ, liền đánh bay ra một đạo khe hở. Ninh Thành thứ nhất lắc mình đi vào, đồng thời kêu lên, nhanh chóng tiến vào, trận pháp này có thể tự động khôi phục, rất nhanh thì sẽ phục hồi như cũ. Căn bản cũng không cần Ninh Thành nói, mấy người khác sớm lắc mình mà vào. Ninh Thành một đi qua cái này trận môn, liền cảm nhận được một cổ nồng nặc tinh nguyên khí tức, chung quanh tinh nguyên khí so với hắn dùng vĩnh vọng đan tu luyện không kém là bao nhiêu. Khác biệt duy nhất, chính là chỗ này tinh nguyên khí không có tác dụng như vĩnh vọng đan thuần túy. Ở trước mắt hắn còn là một cái màu đen thạch đạo, ở hai bên đường đá có thật nhiều gian nhà. Ninh Thành thần thức tùy tiện quét đi vào mấy cái gian nhà, trên cơ bản đều có cái gì đó. Không phải là phong hỏa nha lông đuôi, chính là một phần đạo khí pháp bảo. Còn có một chút hỏa thuộc tính tài liệu. Thậm chí còn có mấy căn phòng có xích nha hỏa chủng. Ngoã Luân mấy người cũng là cũng hít một hơi hơi lạnh. Trong này thứ tốt thật sự là nhiều lắm. Thế nhưng mấy người đều đem ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành. Dù sao không có Ninh Thành bọn họ căn bản là vào không được. Ninh Thành trong lòng âm thầm gật đầu. Nếu mà mấy người này thứ nhất là căn bản không quan tâm cướp đoạt, hắn không chút do dự cướp đoạt nhiều nhất. Dùng thần thức của hắn cùng thủ đoạn, có thể trong thời gian ngắn nhất lựa chọn đồ tốt nhất. Thế nhưng mấy người này mặc dù trong mắt lộ ra khát vọng cùng cực nóng, vẫn không có choáng váng đầu óc, muốn trưng cầu hắn một cái bất tử cảnh tu sĩ ý kiến. Thành huynh, nơi này là ngươi tốn công nhất để vào. Ta vẫn là câu nói kia, ngươi nói làm sao bây giờ, chúng ta liền làm thế. Vẫn là Ngõ Luân thứ nhất nói chuyện, cũng không có bởi vì Ninh Thành tu vi kém một chút, liền không để ý chút nào Ninh Thành cảm thụ. Ninh Thành gật đầu, bên trái trận môn nhất định là giả, bên trái những tu sĩ kia nói thật dễ nghe. Một khi chờ bọn hắn sau khi tiến vào không có được đồ đạc, thế tất sẽ trước tiên tới bên này cướp đoạt. Cho nên chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất, đem những thứ kia cướp đi rồi lại nói. Mọi người mỗi người hành động sao? Người nào đạt được là của người đó. Ok con dê. Dô. Mấy người đối với lời của Ninh Thành đều rất là thỏa mãn, cảm thấy cái này tu sĩ tạm thời hợp tác với bọn họ. Tính tình rất là rộng lượng. Ngõ Luân mấy người rất nhanh thì đã chọn mục tiêu vọt tới, cấp tốc tiến vào căn phòng tốt sớm đã chọn. Ninh Thành cũng không có tiến vào những thứ này gian phòng, mà là trực tiếp biến mất ở hắc thạch đạo xa xa. Ở bên trong này như nhau có thức cấm chế, Ngõ Luân đám người thần thức tối đa chỉ có thể quét không đủ cây số địa phương, mà Ninh Thành thần thức lại trực tiếp nhìn thấy đầu cùng này hắc thạch đạo. Tại đây màu đen đạo đầu cùng, đồng dạng có một cánh cửa lớn. Đại môn hình quạt xếp so với đại môn bên cạnh gian phòng này muốn nặng hơn, trong đại môn tản mát ra phong cách cổ xưa tang thương khí tức, Ninh Thành khẳng định bên trong cái đại môn này mới thật sự là thứ tốt. Nếu là Ngõ Luân mấy người muốn nuốt riêng đồ đạc, Ninh Thành sẽ không chút do dự đem trước mặt đại bộ phận gian nhà hễ quét là sạch, đồng thời đầu cùng đại sảnh đồ đạc hắn cũng sẽ không để cho người khác. Hiện tại Ngõ Luân bọn người rất nói nghĩa khí, Ninh Thành đơn giản đem phía ngoài gian nhà tặng cho 4 người, chính hắn đi đại môn tận cùng bên trong này. Đứng ở đại môn cửa vào, Ninh Thành lập tức liền biết cái đại môn này không phải năng lực của hắn có thể mở ra, trừ phi hắn có năng lực hủy diệt tinh cầu. Coi như là hắn có hủy diệt tinh cầu năng lực, cũng không nhất định có thể hoàn chỉnh đạt được đồ vật bên trong. Cái đại môn này hộ trận đã vượt ra khỏi phạm trù có thể phá vỡ, hơn nữa hộ trận không chút nào bị phá hư. Không chỉ như thế, đại môn chất liệu gỗ cũng là Ninh Thành căn bản cũng không nhận ra đồ đặc luyện chế. Bất quá ở bên góc chỗ cái đại môn này, có một cái vị trí tương khảm ngọc bài. Nói vậy cái chỗ này, mới là then chốt chân chính mở ra này phiến đại môn. Ninh Thành giơ tay lên liền đem đài đá trước thu được lấy ra ngoài, tay run một cái, thạch đài tứ phân ngũ liệt. Một cái ngọc giản cùng một khối ngọc bài rơi vào trong tay Ninh Thành. Ninh Thành thần thức quét vào ngọc giản, bên trong tựa hồ là một loại hỏa diễm niết bàn phương pháp. Ninh Thành không có để ý, đem ngọc giản ném vào nhẫn, đồng thời đem ngọc bài tương khảm ở tại chỗ vũng trên đại môn. Vốn Ninh Thành cũng không xác định cái ngọc bài này có đúng hay không là chìa khóa mở ra này, phiến đại môn này, ở sau khi hắn đem ngọc bài tương khảm tiến vào, đại môn liền phát sinh từng trận ầm ầm âm hưởng. Lập tức một đạo khe hở chậm rãi mở ra, Ninh Thành liền biết hắn đã làm đúng. Đây quả nhiên là ngọc bài mở ra cái đại môn này, Ninh Thành giơ tay lên bắt ngọc bài rơi xuống, lắc mình tiến vào đại môn. Phiến đại môn ở sau khi Ninh Thành tiến vào, lần thứ hai từ từ đóng lại. Đập vào mắt chính là một cái đại sảnh, một cái to lớn đan trì ở bên trong đại sảnh. Đối với loại này đan trì Ninh Thành quá quen thuộc, trước đây hắn ở thời gian hoang vực đã nhìn thấy qua như vậy một cái đan trì. Trước đây đan trong áo tất cả đều là vĩnh vọng đan. Một mình hắn liền được đem gần một nửa. Bất quá cái này đan chỉ so với thời gian hoang vực đan chỉ, cũng không chỉ lớn hơn vài lần. Đáng tiếc là, đan chỉ là khô khốc, bên trong không có một viên thuốc. Vòng qua đan chỉ, là nhất phương tế đàn, Ninh Thành đi tới, trước mặt cái tế đàn này mới nhìn rõ trên tế đàn có một hàng chữ, người muốn có được y bát của ta, nhất định phải là yêu môn đệ tử. Lấy máu tế bái, nếu như được tán thành, sẽ thành y bát. Bằng không, thông as, câu diệt. Ninh Thành rất là không biết nói gì, chỉ là một cái truyền thừa mà thôi, còn phải yêu tu lấy máu tế bái. Hắn không thể làm gì khác hơn là kêu lên Truy Ngưu, chỉ vào tế đàn nói, Truy Ngưu, cơ hội của ngươi tới rồi, nha đạo nhân muốn ngươi phóng một giọt máu mới có thể đạt được bảo vật. Lão gia, cái này giao cho ta lão Ngưu sở trưởng nhất. Truy Ngưu đang khi nói chuyện đã bức ra một giọt máu rơi ở trên tế đàn. Ninh Thành tin tưởng, Truy Ngưu máu khẳng định hợp yêu cầu, nếu mà Truy Phong Thiên Kỳ máu đều không được, vậy lão quạ đen yêu cầu cũng quá cao. Quả nhiên chỉ mấy hơi thở sau đó, tế đàn xung quanh liền tản mát ra từng đạo hồng mang, lập tức một cái hư ảnh xuất hiện ở trước mặt Truy Ngưu cùng Ninh Thành. Này hư ảnh nhìn chằm chằm Ninh Thành lạnh lùng nói, tên được dựa nhà ngươi, dĩ nhiên cũng dám mơ ước ta nha đạo nhân đồ đạc. Ninh Thành không kiêu ngạo cũng không tự ti ôm quyền nói, là một tinh không tu sĩ, hoặc là nói là một chứng đạo tu sĩ, ngươi lại vẫn còn đang quấn quýt người tu cùng yêu tu, ta thực sự là kỳ quái ngươi thế nào chứng đạo. Chúng sinh bình đẳng, khai thiên tích địa là lúc, nào ngờ nhân yêu. Đáng tiếc a. Hư ảnh trầm mặc một lúc lâu dĩ nhiên không có lại để ý, tới Ninh Thành là nhân tu sự tình. Mà là ngưng giọng nói, kế thừa ta y bát, nhất định phải giúp ta đem cái này tìm về. Sau đó đem hỏa bản Nguyên Châu, còn có đồ đạc ở hỏa bản Nguyên Châu phương viên 10 dặm, toàn bộ cho ta tìm trở về. Ninh Thành cùng Truy Ngưu đều biết nha đạo nhân nói là cái gì, Ninh Thành tự nhiên sẽ không đồng ý. Truy Ngưu ngược lại nhanh chóng nói, chỉ cần đồ đạc bị ta lão Ngưu đạt được, ta nhất định mang về cho ngươi. Hư ảnh há có thể không biết Ninh Thành cùng Truy Ngưu tính toán, thở dài, dĩ nhiên không nói gì nữa. Chỉ một hơi thở sau đó, hư ảnh liền tán đi không thấy. Lập tức một cái nhẫn xuất hiện ở bên trên tế đàn, hiển nhiên là thầm chấp nhận chuyện này. Lão gia, cái kia nha đạo nhân lại bị ngươi nói không còn lời có thể nói. Hắn ngay cả chúng sinh bình đẳng cũng không biết, hắc hắc, Truy Ngưu vội vàng ở một bên to lớn vuốt mông ngựa. Ninh Thành lắc đầu, không phải, hắn hẳn là biết mình hiện tại cũng không làm gì được chúng ta. Lúc này mới thối lui. Vừa rồi Ninh Thành là nói bậy, về phần này chúng sinh bình đẳng cái gì? Đều là chém gió. Nha đạo nhân nếu mà dễ dàng như vậy bị lừa gạt, này cũng sẽ không là chứng đạo tu sĩ. Hắn hẳn là tất cả bất đắc dĩ, lúc này mới thối lui. Ninh Thành giơ tay lên nắm lên cái giới chỉ này, thần thức liền quét đi vào. Chiếc nhẫn này không có bất kỳ cấm chế gì, Ninh Thành thần thức cũng không có đã bị bất kỳ ngăn trở nào. Khi Ninh Thành nhìn xem thấy vật của các ngươi thì, hoàn toàn kinh hãi. Phải kính phục nha đạo nhân giàu có, này chỉ là lưu lại một cái truyền thừa mà thôi. Một đống công pháp ngọc giản, sau đó là một đống đan dược bị cấm chế che lại, sau đó là pháp bảo, lại phía sau là một đống đỉnh cấp phong hỏa nha lông đuôi, mỗi một cây đều thì không cách nào mua được đồ đạc. Xích nha hỏa càng là bị phong bế ba đóa, Ninh Thành tùy ý đảo qua này ba đóa xích nha hỏa, liền biết cái này so với trước hắn thấy xích nha hỏa phẩm chất cao hơn nhiều lắm. Để cho Ninh Thành vui mừng chính là một đống vĩnh vọng đan, trước đan chỉ khô cạn, Ninh Thành trong lòng còn có chút thất vọng, không có nghĩ tới đây đảo mắt đã tới rồi một đống. Một đống vĩnh vọng đan này Ninh Thành sơ bộ đoán chừng một chút, có ít nhất hơn 1000 vạn tấm. Thảo nào bên ngoài không có vĩnh vọng đan, toàn bộ bị lão quạ đen này thu tới nơi này. Ninh Thành mong đợi hàng nguyên đan không có thấy, hắn cũng cảm thấy bình thường. Dùng nha đạo nhân tu vi, vĩnh vọng đan đối với hắn hiệu quả khả năng không phải là rất lớn, thế nhưng hàng nguyên đan đối với hắn là có hiệu quả. Đối với chính hắn mới có lợi đồ đạc, hắn tự nhiên sẽ không lưu cho một cái truyền thừa đệ tử mặt đều chưa từng thấy qua. Ninh Thành vừa mới đem nhẫn thu hồi, tế đàn này liền vỡ ra đến. Ở bên trong tế đàn vỡ ra, còn có một hàng chữ, ta bình sinh lớn nhất cửu địch chính là Bái Tử Đình, người được y bát của ta, tương lai người này nhất định là cường địch của ngươi. Chưa chứng đạo, vĩnh viễn không phải là đối thủ của người này, ghi nhớ kỹ. Ngọc bài mở ra cửa này, chính là chứng đạo cảm ngộ của ta. Nghe được ngọc bài chính là chứng đạo cảm ngộ, Ninh Thành lập tức liền đem thần thức quét vào ngọc bài. Hắn có thể nhìn thấy ngoại trừ ngọc bài chất liệu gỗ bên ngoài, lại không có vật khác. Ninh Thành nắm ngọc bài kinh ngạc ngây người, loại này chứng đạo cảm ngộ thế nào khác cho mấy người còn lại. Nếu mà muốn phân chia mà nói, ngọc bài chỉ có một quả, tới cùng cho ai mới tốt. Thần thức lại ở trong phòng khách này quét một bên, vững tin không có có cái gì sau đó, Ninh Thành để cho Truy Ngưu tiến vào chân linh thế giới, lúc này mới lần thứ hai mở ra đại môn. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 647, muốn đánh thi ở lại. Ninh Thành vừa mới mở ra đại môn, một đạo thân ảnh thất tha thất thểu liền vọt tới. Đậu đễ. Thế éo nào, Ninh Thành không hỏi tiếp nữa, thần thức của hắn đã nhìn thấy. Bọn họ vào cái kia trận môn đã bị người đánh vỡ ra, ngoại trừ 12 người vốn đi cửa bên phải ra, cửa bên trái 17 người cũng đều ùa vào. Ngoã Luân cùng Vũ Uyển Tuyết toàn bộ co quắp trên mặt đất, cả người đều là vết máu. Ngoã Luân một cánh tay cùng nửa chân đã không ở trên người của hắn, Vũ Uyển Tuyết đồng dạng mất đi một cánh tay. Từ hai người khí tức, Ninh Thành cũng có thể thấy được, hai người này đều là trọng thương, thậm chí thương đến tử phủ. Về phần bọn hắn trong tiểu đội một người khác là Âu Hoàng Tân, Ninh Thành căn bản không có thấy ở nơi đó. Nguyên bản Ma Tây Môn đi bên trái lại nắm lấy một cái nhẫn, Ninh Thành vừa nhìn chiếc nhẫn kia, liền biết đó là Vu Uyển Tuyết. Thành huynh, những người đó đều vào được, toàn bộ vây công mấy người chúng ta, Ngoã Luân sư huynh cùng Uyển Tuyết sư tỷ đều là trọng thương, Âu Hoàng Tân sư huynh bị giết. Đậu Đễ vừa nhìn thấy Ninh Thành, liền vô cùng nóng nảy nói. Ninh Thành gật đầu, đi qua nhìn một chút. Không có khả năng đi qua a, Đậu Đễ mới vừa mới nói mấy chữ, liền dừng lại, không có khả năng đi qua thì thế nào? Người ta lại có thể đến. Hảo tiểu tử, ta ngược lại không nhìn ra ngươi a, lại còn tinh thông trận pháp, biết bên phải mới là thật trận môn. Ninh Thành vừa qua đến, Ma Tây Môn liền cười lạnh nói. Ngoã Luân co quắp trên mặt đất tức giận không thôi nhìn chằm chằm Ma Tây Môn. Ma Tây Môn, ngươi còn có xấu hổ hay không? Nói xong rồi mỗi người chọn một bên, bây giờ lại vô sỉ như vậy, lại tới bên phải trận môn. Vu Uyển Tuyết cũng tuyệt vọng nhìn một chút Ninh Thành, nhưng không có lên tiếng. Cánh tay của nàng cắt đứt, lấy tu vi bây giờ. Muốn nối lại một cánh tay đi ra. Vẫn còn là không nói chơi. Thế nhưng Ma Tây Môn những người này ở đây nơi này. Nàng ngay cả mệnh đều không nhất định còn nói gì sinh ra cánh tay nữa. Thành sư huynh, Âu Hoàng Tân sư huynh đồ đạc chẳng những bị đoạt, người cũng bị bọn họ giết. Ngay cả thân thể cùng nguyên thần đều không buông tha. Đậu Đế đứng ở Ninh Thành bên người, hận hận nhìn chằm chằm Ma Tây Môn. Mặc dù trong miệng nói như vậy, trong lòng nàng rất rõ ràng, ngày hôm nay muốn rời khỏi nơi này, đó là muôn vàn khó khăn. Âu Hoàng Tân vẫn không có lời gì. Ninh Thành còn cảm giác người này có chút lòng dạ, cho nên cũng có chút đề phòng. Không nghĩ tới bây giờ mới vừa tiến vào trong này kiếm đi một phần nhỏ tài, đã bị Ma Tây Môn giết đi. Tốt xấu mọi người cũng là tổ đội tới, Ninh Thành trong lòng lập tức liền dâng lên sát khí. Ninh Thành có thể đoán được, nếu mà không phải là Ngoã Luân cùng Vu Uyển Tuyết là thiên mệnh hậu kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng giống như Âu Hoàng Tân bị Ma Tây Môn giết. Ngược lại Đậu Đễ, nữ tu này tu vi kém nhất dĩ nhiên có thể chạy ra một đoạn đường, có thể thấy được Đậu Đễ không đơn giản. Thằng mất dạy, ngươi thật sự không biết xấu hổ. Lời của ngươi nói là đánh giám sao? Rõ ràng đi bên trái, tại sao lại đến bên phải? Ninh Thành lạnh lùng nhìn Ma Tây Môn. Ma Tây Môn trong mắt hiện lên một tia ngoan lệ. Nhảy tới trước một bước nói, không sai. Ta nói lời này, thế nhưng bên phải Long Tu mời chúng ta đến. Điều này hiển nhiên không ở trong phạm vi quy tắc. Các ngươi đã bên này mời ta hỗ trợ, ta không ra tay, xin lỗi bằng hữu. Bằng không, ta là tuyệt đối sẽ không tới được. Bất quá ta cũng là tới rồi mới biết được, năm các ngươi muốn ăn mảnh. Như vậy quá phận sự tình, ta Ma Tây Môn như thế nào đi nữa cũng nhìn xem không thuận mắt. Không ai đứng ra giúp Ninh Thành nói chuyện, Ninh Thành cũng rõ ràng đây là có chuyện gì. Một cái như Ma Tây Môn nói như vậy, bọn họ năm người ăn mảnh, thứ hai chính là Ma Tây Môn đám người thực lực quá mạnh mẽ. Ninh Thành cười lạnh một tiếng, Long Tu là cái thá gì? Hắn chỉ có thể đại biểu chính hắn, lúc nào hắn có thể đại biểu chúng ta bên phải mọi người. Chỉ ít ta hắn liền đại biểu không được. Người muốn chết, Long Tu đã tới chậm một bước. Thứ gì đều không có được, trong lòng vốn là phiền muộn không gì sánh được, hiện tại Ninh Thành nho nhỏ một cái bất tử cảnh tu sĩ, cũng dám châm chọc hắn là cái thá gì, đây không phải là muốn chết là cái gì. Ba chữ này nói ra sau đó, hắn cửu u câu liền tế đi ra, mang theo từng đạo ảm đạm thấu lòng người u quang. Ninh Thành đã sớm biết sự tình hôm nay không động thủ khó có thể thiện, huống chi, hắn căn bản là không có dự định buông tha Ma Tây Môn. Cơ hồ là ở cửu u câu của Long Tu tế xuất đồng thời. Hắn liền chém ra một cây trường thương thông thường trung phẩm đạo khí, đồng thời nhảy đi tới một bước. Cường đại lĩnh vực khí thế đè ép đến, Long Tu dĩ nhiên sinh ra một loại ảo giác, hắn cảm giác hắn đối mặt không phải là một cái bất tử cảnh tu sĩ, mà là một cái thiên mệnh cảnh tu sĩ. Cái này cường đại lĩnh vực đưa hắn lĩnh vực hoàn toàn nghiền ép, để cho hắn cả người đều cảm giác được không được tự nhiên, sau một khắc, một loại cảm giác nguy cơ theo đáy lòng dâng lên. Tên này không phải là bất tử cảnh tu sĩ, Long Tu trong nháy mắt liền có câu trả lời. Lúc này, Ninh Thành lĩnh vực hoàn toàn áp chế đến, hắn căn bản cũng không có lui ra phía sau đường sống. Trong kinh hoàng, Long Tu càng là điên cuồng huy động 10 thành tinh nguyên, cửu u câu cuồn cuộn nổi lên thảm mang càng là thê lương. Từ xa nhìn lại, người thường một khi bị loại này cửu u câu thảm mang bao trùm, này chỉ có một con đường chết. Ninh Thành không phải là người bình thường, lĩnh vực của hắn trong nháy mắt liền xé rách Long Tu lĩnh vực. Ở Long Tu lĩnh vực nghiền nát đồng thời, hắn trường thương trong tay cuồn cuộn nổi lên từng đạo thương ảnh đem Long Tu cửu u câu thảm mang bao trùm lên đến. Từng đạo trực tiếp cắt không gian cực nóng thương mang đi tới trước mắt, Long Tu chỉ có thể cảm giác được cửu u câu của hắn chung quanh u mang thốn thốn tiêu tán, như băng tuyết gặp ánh mặt trời. Chỉ hai cái hô hấp thời gian, hắn đã nhìn thấy vô cùng vô tận thương mang bao trùm đến, mà hắn cửu u câu hoàn toàn bị bao phủ không thấy. Đây hoàn toàn không phải là cùng một cấp bậc, Long Tu tâm hồn muốn nứt ra, cấp thiết kêu lên, tiền bối tha mạng. Ngay cả thanh âm của hắn cũng bị Ninh Thành hư không hỏa văn thương bao trùm, nửa điểm cũng không phát ra được. Long Tu trong lòng dâng lên từng trận hối hận, Ma Tây Môn muốn tới, hắn hà tất giúp Ma Tây Môn nói chuyện. Can thiệp vào quả nhiên không có chuyện tốt. Chỉ là tư tưởng của hắn chỉ có thể đến nơi đây mới thôi. Sau một khắc, toàn thân hắn đều là một trận lãnh nhiệt thay thế, từng đạo hỏa văn thương ảnh xuyên qua thân thể hắn, đem hắn xé rách trở thành nát bấy, ngay cả nguyên hồn cũng không cách nào tràn ra. Lạch cạch, thi thể Long Tu nghiền nát co quắp rớt xuống đấy, cửu câu trong tay cũng ngã ở tại một bên. Xung quanh bàng quan tu sĩ là hoàn toàn yên tĩnh, Ninh Thành có thể dẫn đường tiến vào cái chỗ này, chắc là có chút bản lĩnh, nhưng không ai cho rằng Ninh Thành có thể thắng được Long Tu. Phía sau Ninh Thành tinh giáp không rõ, tối đa cũng bất quá là một cái bất tử cảnh tu sĩ. Mà Long Tu là một cái nổi tiếng từ xưa thiên mệnh cảnh viên mãn tu sĩ, dưới loại này so sánh, Ninh Thành tuyệt đối không phải là đối thủ. Sự thực hết lần này tới lần khác ngoài dự liệu của mọi người, thua chẳng những là Long Tu, hơn nữa ngay cả vừa đối mặt cũng không có chống nổi. Một phần tu sĩ tới gần Ninh Thành, theo bản năng lui về phía sau, ánh mắt nhìn về phía Ninh Thành biến thành kiêng kỵ. Thậm chí có người cho rằng Ninh Thành không phải là tinh hà tam cảnh tu sĩ, mà là vượt qua tinh hà tam cảnh, thành tựu thiên vị tu sĩ. Ma Tây Môn cũng bị Ninh Thành xuất thủ lại càng hoảng sợ, hắn đồng dạng lui về phía sau một bước, đồng thời trong tay có thêm một cái lại một cái tam môn tiết. Tam môn tiết là một loại pháp bảo rất kỳ dị, rất khó luyện chế, yêu cầu người luyện khí có trình độ trận pháp cường đại. Cái này pháp bảo mặt ngoài thoạt nhìn giống như thông thường trường côn không có gì khác nhau, thế nhưng cái này pháp bảo đã có 3 cái ẩn hàm môn, theo thứ tự là tăng môn, hồn môn cùng tử môn. Cùng đối thủ chiến đấu thời điểm, đối thủ chỉ cần bị tùy ý một cái cửa khóa lại, đó chính là tam môn tiết vong hồn. Ninh Thành luyện chế qua tam môn tiết, biết pháp bảo này không đơn giản, bất quá hắn cũng không có để vào mắt. Chính hắn đều có thể luyện chế tam môn tiết, sao lại e ngại chính là một cái pháp bảo. Lời nói cuồng vọng mà nói, tam môn tiết ở trong mắt hắn, chỉ là một cây củi cháy. Thành huynh, một bên Ngõa Luân cùng Vũ Uyển Tuyết ngạc nhiên mừng rỡ gọi một câu, Ninh Thành cường đại xa xa ngoài dự liệu của bọn họ. Thảo nào người ta có dũng khí cùng bọn họ tổ đội, loại này cường đại thân thủ, nếu mà hắn có một chút dị tâm, sợ rằng đệ nhất chết chính là hắn. Ninh Thành đối với hai người gật đầu, giơ tay lên nắm lên nhẫn của Long Tu, sau đó lại nói với Đậu Đễ, Đậu sư muội, ngươi đi giúp Ngõa Luân huynh cùng Vu sư tỷ nối lại chi gáo, giúp bọn hắn một chút. Ngõa Luân cùng Vu Uyển Tuyết cụt tay cùng gãy chân chỉ là bị cắt đứt, cũng không có bị hủy đi. Như vậy chỉ cần tiếp nối vào liền có thể, nếu không, coi như là bất tử cảnh tu sĩ có thể mọc lại gãy chi, cũng phải lãng phí một phần cao cấp linh thảo loại bảo vật. Hơn nữa sau khi mọc lại gãy chi, ở trên thực lực đánh ra có thể giảm đi, yêu cầu rất nhiều năm tu luyện, này mới có thể lần thứ hai khôi phục lại. Ok, Thành sư huynh. Đậu Đễ nhanh chóng đi qua hỗ trợ. Nếu như là ở trước khi Ninh Thành không có chém Long Tu, Đậu Đễ làm như vậy, sớm đã có người đi lên ngăn cản. Thế nhưng hiện tại, không có ai dám lên trước ngăn cản Đậu Đễ. Vừa rồi mày đánh em tao đúng không? À nhầm, Âu Hoàng Tân của tiểu đội chúng ta là ngươi giết đúng không? Ninh Thành cầm trường thương, chậm rãi đi tới trước mặt Ma Tây Môn. Ma Tây Môn theo bản năng lui về sau hai bước, lập tức liền cảm giác mình không nên lui về phía sau, lúc này đứng vững nói, không sai, chính là ngươi mà ra giết. Mấy người tổ đội hắn đều biết Ninh Thành lợi hại, 6 người lên một lượt, đem vây Ninh Thành thành hình nửa vòng tròn lại. Bởi vì kiêng kỵ Ninh Thành, mặc dù 6 người đem Ninh Thành vây quanh thành nửa vòng, nhưng không ai động thủ trước. Ma Tây Môn vẫn như cũ không lớn yên tâm, rồi hướng tu sĩ còn lại mê hoặc nói, chúng ta cùng tiến lên, người này ở bên trong không biết chiếm được bao nhiêu thứ tốt. Chờ giết người này, chúng ta chia đều đồ vật bên trong này. Ninh Thành cũng không có vội vã xuất thủ, hắn đồng dạng nhìn lướt qua chung quanh tu sĩ. Vài tên tu sĩ nóng lòng muốn thử ở Ninh Thành ánh mắt quét tới thời điểm, đã cảm thấy cả người lạnh lẽo, lập tức liền bỏ đi đi lên ý niệm trong đầu. Ninh Thành tu vi đến bây giờ còn không có bại lộ. Theo hắn một chiêu chém Long Tu, lại nếu như này bình tĩnh đối đãi Ma Tây Môn, ai biết hắn có đúng hay không thiên vị cảnh cường giả. Đậu Đễ, ngươi mang Ngõa Luân huynh cùng Vu sư tỷ đi ra ngoài trước, nhẫn của bọn này đợi lát nữa ta sẽ mang ra. Ninh Thành quay đầu nói với Đậu Đễ. Đậu Đễ không chút do dự ôm lấy Ngõa Luân cùng Vu Uyển Tuyết, liền từ trong đám người chen lấn đi ra ngoài, mặc dù Đậu Đễ từ bên người mọi người chen ra ngoài, lại không có ai đứng ra ngăn cản. Coi như là Ma Tây Môn mấy người cũng không có động thủ ngăn cản. Bọn họ đều đem hết thảy chú ý lực đặt ở trên người Ninh Thành. Chờ sau khi Đậu Đễ ba người rời khỏi đây, Ninh Thành lúc này mới bình tĩnh nhìn trước mắt hơn 20 người, lạnh lùng nói, từ giờ trở đi, ta hô 5 tiếng, ai ở tại chỗ này chính là muốn cùng ta đánh nhau, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Đi ra, liền là kẻ không muốn cùng ta kết thù. Ninh Thành nói xong, căn bản cũng không chờ người chung quanh nói chuyện, liền trực tiếp đếm, 5, 4, 3. Ninh Thành vài tốc độ cũng không chậm. Mỗi một cái hô hấp chính là hô một tiếng đếm. Truyện audio, tạo hóa chi môn. Tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện HP audio chuyện.com. Chương 648, Cường Đại Hoàng Hôn. 3, 2, 1 rưỡi, 1, 0. Thời điểm Ninh Thành đếm tới 3, đã lục tục có hơn 10 người rời đi phiến đường đá màu đen này. Khi Ninh Thành đếm tới 1, nơi này còn dư lại 14 người. Ngoại trừ hai gã nguyên bổn chính là tu sĩ bên phải trận môn, còn lại 12 người là từ bên trái trận môn tới được. Trong đó ma tây môn này một cái tiểu đội 6 người toàn bộ đều ở đây. Động thủ, ta cũng không tin chỉ là một cái bất tử cảnh, tu sĩ có thể ngăn trở chúng ta 14 thiên mệnh cảnh cường giả vây công. Ma tây môn lớn tiếng quát xong, trong tay ta môn tiết thứ nhất tế xuất. Hắn nói không sai, nơi này 14 người toàn bộ là thiên mệnh cảnh tu sĩ. Ở ma tây môn động thủ thời điểm, 13 người còn lại đều tế ra bản thân pháp bảo, cơ hồ là trong cùng một lúc công về phía Ninh Thành. Để cho đám người ma tây môn nghi ngờ là, Ninh Thành dĩ nhiên không có hoàn thủ, mà là tế xuất một cái lôi thành màu xanh mơ hồ. Nói là lôi thành, là vì giữa mơ hồ màu xanh lôi thành điện quang quanh quẩn, như ngân xà loạn bay múa bình thường giống nhau. Rầm rầm ầm, từng đạo pháp bảo đánh về phía Ninh Thành đều đánh vào bên trên Ninh Thành lôi thành, mặc dù những thiên mệnh cảnh, tu sĩ này không cách nào oanh phá Ninh Thành màu xanh lôi thành, cũng không phải toàn lực xuất thủ, lực lượng công kích cường đại vẫn như cũ đem Ninh Thành đánh bay. Ninh Thành mang theo lôi thành đích thật là bị đánh bay, thế nhưng lại nhìn kỹ thì, thật giống như hắn là cố ý bình thường giống nhau, vừa lúc bị ầm rơi vào trận môn lối vào đã bị phá vỡ. Thấy Ninh Thành như thế chẳng chịu nổi đòn, một phần tu sĩ đi ra đều có chút hối hận, có vài người thậm chí muốn đi vào nữa vây công Ninh Thành. Bọn họ sở dĩ đi ra ngoài, chính là lo lắng Ninh Thành là thiên vị cảnh tu sĩ. Hiện tại xem ra, Ninh Thành hiển nhiên không phải là thiên vị cảnh tu sĩ. Không đợi những tu sĩ này nghĩ tiếp nữa, Ninh Thành đã lấy ra một sấp giày trận kỳ ném ra ngoài. Ngắn ngủi trong khoảnh khắc, bên ngoài tu sĩ ánh mắt cùng thần thức đã bị ngăn cách. Này lôi thành tuyệt đối là thần khí. Mọi người cùng nhau tiến lên a, thấy Ninh Thành thanh lôi, thành dễ dàng liền chặn hơn 10 người thiên vị cảnh cao thủ liên thủ oanh kích. Ma Tây Môn trong mắt sáng rực kêu lên. Trên thực tế căn bản cũng không cần Ma Tây Môn nhắc nhở, tất cả mọi người biết Ninh Thành vừa rồi tế xuất thanh lôi, thành không phải là thứ đơn giản. Cơ hồ là không hẹn mà cùng lần thứ hai công về phía Ninh Thành. Bất quá không có ai lấy ra 100% sát chiêu đi công kích Ninh Thành. Ninh Thành chỉ có một, chờ giết Ninh Thành sau đó, mọi người nhất định phải cướp đoạt tài nguyên, khi đó, mới là chân chính đánh thật thời điểm. Cho nên bọn họ nhất định phải giữ lại thực lực. Miễn cho đến lúc đó ngay cả canh đều uống không được, lại vì người khác may áo cưới. Lần này Ninh Thành không có như vừa rồi như vậy bị ẩm đi, mà là mang vô cực thanh lôi thành vọt vào giữa vòng vây công. Đồng thời đánh ra 6 đạo thần thức đao. Trên thực tế hắn có thể bổ ra càng nhiều hơn thần thức đao, vì không lãng phí quá nhiều thần thức cùng tinh nguyên, hắn chỉ là công ra 6 đao, hắn 6 đao này chỉ là công kích 6 gã tu vi hơi yếu một chút tu sĩ. Thần thức đao vừa công đi ra ngoài, Ninh Thành thanh lôi thành phòng ngự năng lực liền cực kỳ giảm xuống. Chỉ vài hơi thở sau đó, liền phát sinh răng rắc một tiếng trong vắt, lôi thành bóng dáng bị oanh vô tung vô ảnh. Vô cực thanh lôi thành dù sao vẫn là bảo vật không có khí linh. Một khi Ninh Thành thần thức cầm cự không nổi, phòng ngự bóng dáng cũng sẽ bị nổ nát rơi. Oành oành oành, lôi thành bóng dáng vỡ vụn. Liên tiếp 6 đạo pháp bảo toàn bộ đánh vào trên người Ninh Thành, Ma Tây Môn Tam Môn Tiết thậm chí trực tiếp khóa lại Ninh Thành nguyên thần, chí ít theo Ma Tây Môn là như thế. Hắn không kiên trì nổi, nguyên thần của hắn bị ta khóa lại, Ma Tây Môn ngạc nhiên mừng rỡ gọi một câu, bất quá hắn mà nói cũng chưa có nói hết cũng cảm giác được không đúng. Hắn Tam Môn Tiết rõ ràng khóa lại Ninh Thành nguyên thần. Thế nhưng đối với Ninh Thành nguyên thần, hết lần này tới lần khác không có nửa phần khống chế năng lực. Không đúng, Ma Tây Môn mới vừa mới nói hai chữ, cũng cảm giác được không gian chung quanh từng trận sụp đổ. Tại đây hư không sụp đổ trung gian có vô số đáng sợ cực nóng hỏa diễm cuốn tới, nếu mà hắn không nhanh chóng rút lui, sụp đổ hư không này sẽ chỉ là đưa hắn cuốn vào, sau đó hỏa diễm sẽ đem hắn hoàn toàn đốt cháy trở thành tro tàn. Nhưng này loại hư không sụp đổ, để cho hắn không cách nào rút lui khỏi. Dường như mạnh mẽ muốn đem hắn kéo vào đi. Ma Tây Môn hồn phi phách tán, đây là không gian pháp tắc thần thông. Hắn không kịp nghĩ nhiều, điên cuồng thiêu đốt máu tươi của mình liên tiếp lui lại. Hết thảy tu sĩ đều là giống như Ma Tây Môn ý nghĩ, mặc dù bọn hắn trước công kích toàn bộ đều đánh vào trên người Ninh Thành, thế nhưng loại này sụp đổ một khi rơi vào đi, đó là hữu tử vô sinh cục diện. 8 tên tu sĩ chạy ra khỏi Ninh Thành tận hỏa thần thông, 6 tên tu sĩ khác lại bị tận hỏa thần thông tịch cuốn vào. Bộc phát ra kinh thiên động địa nổ vang. 6 tên tu sĩ này bị tận hỏa thần thông bao trùm cũng muốn triệt lui ra ngoài, chỉ là bọn hắn thức hải bị không giải thích được chém một đao, cái loại này xé rách đau đớn để cho bọn họ trong lúc nhất thời căn bản cũng không có biện pháp, cũng không có năng lực rút khỏi. Có lẽ chỉ cần cho bọn hắn một hơi thở thời gian, bọn họ liền có thể xông ra. Bất quá một hơi thở thời gian này, Ninh Thành là tuyệt đối sẽ không cho. Rầm rầm, tận hỏa thần thông trung tâm cuồn cuộn nổi lên từng đạo cực nóng hỏa diễm, vài tiếng kêu thảm thiết truyền đến, Ninh Thành cùng 8 gã tu sĩ may mắn tránh khỏi mỗi người bị đánh lui. Ninh Thành toàn thân đều là vết thương, thoạt nhìn huyết nhục không rõ, đáng sợ không gì sánh được. Chính hắn lại biết, trên người hắn không có có một cái vết thương nào là chí mạng chi thương. Mà Tây Môn cùng mặt khác 7 tên tu sĩ lúc này cũng ngừng lại, bọn họ mặc dù không có thụ thương, nhưng vì rời khỏi tận hỏa thần thông tịch cuốn lại vòng xoáy trung tâm, mỗi người đều bỏ ra một phần đại giới. Mà Ninh Thành đứng ở đối diện 8 người, trung gian là vừa rồi tận hỏa thần thông đánh vỡ ra ngoài khe rãnh thật lớn. Vừa đối mặt sau đó, song phương cách một cái khe rãnh tạo thành giằng co, bất đồng là, Ma Tây Môn nhất phương tử mới vừa có 14 người biến thành bây giờ 8 người. Người này dĩ nhiên là luyện thể tu sĩ sau Niết Bàn. Một người thiên mệnh cảnh tu sĩ đứng ở bên người Ma Tây Môn, trong mắt có thêm một phần ý sợ hãi. Tu sĩ bình thường bị 8 gã thiên mệnh cảnh tu sĩ đồng thời đánh trúng, coi như là không chết, thân thể cũng sẽ tiếp cận tan vỡ. Mà trước mắt tu sĩ này, chỉ là cả người vết máu, thoạt nhìn thương lợi hại, trên thực tế căn bản cũng không có thương gân động cốt, đây không phải là luyện thể tu sĩ là cái gì. Đối với bọn họ mà nói đáng sợ hơn là, vừa rồi Ninh Thành thi triển một thứ lại có chút cùng loại với không gian thần thông. Ma Tây Môn đã từ trong vừa rồi tam môn tiết sợ hãi tỉnh táo lại, hắn trầm giọng nói, chúng ta căn bản cũng không cần lo lắng, người này vừa rồi thi triển cũng không phải không gian thần thông, mà là đem không gian hỏa nguyên tố trong nháy mắt hấp thu, tạo thành một cái giả tạo không gian sụp đổ. Chúng ta bây giờ cùng tiến lên. Hắn loại này thần thông tối đa chỉ có thể thi triển một lần mà thôi. Coi như là hắn lại thi triển, chúng ta cũng đã có phòng bị. Ma Tây Môn có một câu nói không sai, Ninh Thành thi triển cũng không phải chân chính tận hỏa thần thông, mà là giả tạo không gian sụp đổ. Ninh Thành lại thi triển thời điểm, bọn họ đích xác là có phòng bị, có thể đúng lúc né ra Ninh Thành tận hỏa thần thông, không cần lại thiêu đốt máu huyết. Thế nhưng hắn có một chút nhìn lầm rồi, Ninh Thành tận hỏa thần thông coi như là thi triển cái 5-6 lần. Cũng là không có nửa phần quan hệ. Hắn không rõ ràng lắm Ninh Thành thần thức, mạnh như thế nào. Cùng tiến lên, 8 người mặc dù trong lòng đối với Ninh Thành kiêng kỵ không dứt, vẫn như cũ toàn bộ lướt qua khe rãnh sông về Ninh Thành. Lần này không ai lưu thủ, bọn họ sớm đã rõ ràng, Ninh Thành không phải là bình thường tu sĩ, mà là cường giả trong cường giả. Ninh Thành căn bản cũng không có thoái nhượng nửa phần, đồng dạng xông về 8 gã thiên mệnh cảnh tu sĩ, thậm chí đối với pháp bảo cùng lĩnh vực đánh tới hoàn toàn không quan tâm, trường thương trong tay họa xuất 8 đạo phổ thông thông thương vết đâm ra. Hắn chờ chính là giờ khắc này. 8 gã tấn công hướng Ninh Thành tu sĩ, bao gồm Ma Tây Môn ở bên trong đều nghi hoặc không giải thích được. Ninh Thành mới vừa tận hỏa thần thông có thể nói là xuất kỳ bất ý, hơn nữa uy lực kinh người. Thế nào lúc này đây xuất thủ liền đơn giản đâm ra 8 đạo thương mang? Nếu như vậy 8 đạo thương mang liền có thể thương tổn bọn họ thiên mệnh nhiều năm như vậy coi như là tu luyện uổng phí. 8 người cuồng bạo tinh nguyên lúc này tụ lại cùng một chỗ, Ninh Thành tinh hà vực coi như là cường đại, cũng đỡ không được 8 người này liên thủ. Tinh hà vực thốn vỡ vụn, dường như sau một khắc liền muốn phải hóa thành hư vô. Ma Tây Môn tam môn tiết càng là cuồn cuộn nổi lên nhiếp tâm hồn người hút âm, hồn phách hơi chút yếu một chút tu sĩ, nói không chừng đều có thể bị tam môn tiết hút đi. Mắt thấy Ninh Thành tinh hà vực vỡ vụn, Ninh Thành sẽ bị 8 người công kích quặn thành mảnh vụn, Ma Tây Môn trong lòng mừng như điên. Tinh nguyên kích phát đến loại trình độ này, coi như là Ninh Thành có thông thiên khả năng, cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Chẳng những là Ma Tây Môn trong lòng mừng như điên, 7 tên tu sĩ khác cũng trong lòng mừng như điên. Bọn họ đồng dạng thật không ngờ, lúc trước đối thủ xuất thủ cường hãn như vậy, lần này lại mất đi tiêu chuẩn. Xem ra một cuộc ác chiến là không tất yếu, dưới loại tình huống này, coi như là thiên vị cảnh tu sĩ, cũng chỉ có thể lấy cứng đối cứng. Một người lấy cứng đối cứng bọn họ 8 người công kích, thiên vị cảnh tu sĩ cũng phải bị thương không nhẹ. Ngay trong nháy mắt này, 8 tên tu sĩ công kích Ninh Thành, bỗng nhiên cảm giác được công kích của bọn họ dường như chậm lại. Lập tức liền càng ngày càng chậm, cuối cùng thậm chí dừng lại. Ninh Thành bình bình đạm đạm đâm tới thương mang hóa thành một vòng tuyệt mỹ ánh nắng chiều, để cho bọn họ không đành lòng tiếp tục suy nghĩ lấy giết chết Ninh Thành, thầm nghĩ đắm chìm trong ánh nắng chiều mặt trời lặn xinh đẹp này. Ma Tây Môn đệ nhất tỉnh táo lại, trong lòng điên cuồng hét lên, không đúng, đây không phải là mặt trời lặn, đây không phải là ánh nắng chiều, đây là phép tắc thần thông, hơn nữa còn là thời gian phép tắc khó nhất lĩnh ngộ trong các phép tắc. Chỉ là một cái bất tử cảnh tu sĩ, làm sao có thể lĩnh ngộ thời gian phép tắc? Đây tuyệt đối không có khả năng. Thế nhưng hắn hết thảy trước mắt hết lần này tới lần khác liền không hạn chế tĩnh lại, không, còn có cái gì không có tĩnh lại, chính là trong khi bọn hắn cường đại công kích 8 đạo thương mang. Ninh Thành hao tổn tâm cơ, đem nơi này hoàn toàn che lấp hẳn lên, chính là vì một chiêu lạc nhật hoàng hôn này. 14 người, hắn không có nắm chắc đồng thời giết chết, thế nhưng trước dùng thần thức đao cùng tận hỏa thần thông giết chết 6, còn sót lại 8 người, hắn tin tưởng mình tuyệt đối có thể dùng lạc nhật hoàng hôn thông hết cả đám. Sự thực chứng minh Ninh Thành không có nghĩ sai, đối mặt hắn lạc nhật hoàng hôn, 8 gã thiên mệnh cảnh tu sĩ ở phản ứng kịp sau đó, trong mắt chỉ có vô hạn sợ hãi, không có có bất kỳ người nào có thể ở trong chớp nhoáng này, giãy thoát khỏi lạc nhật hoàng hôn của hắn. Trong tuyệt vọng chỉ có thể nhận mệnh, đây là thiên mệnh cảnh tu sĩ cùng thiên vị cảnh tu sĩ chỗ bất đồng. Thiên vị cảnh tu sĩ ở trong tuyệt vọng, có thể giãy Ninh Thành lạc nhật hoàng hôn. Mà thiên mệnh cảnh tu sĩ tâm tình, tinh nguyên, thần thức đều xa không bằng Ninh Thành, tại đây trong loại tuyệt mỹ tuyệt vọng, chỉ có thể nhận mệnh. Cùng với làm cái loại này giãy giụa, còn không bằng thưởng thức một chút mỹ lệ mặt trời lặn này trước khi chết. Đối với tu sĩ gần mất đi sinh mạng mà nói, trong nháy mắt đều rất dài, đối với Ninh Thành lạc nhật hoàng hôn mà nói, trong nháy mắt rất ngắn. 8 đạo thương mang ở sát na thời gian, xuyên thấu mi tâm của 8 người, mang theo 8 đạo máu tươi. Thời gian phép tắc, ta đã hiểu, ma tây môn rớt xuống giữa khe rãnh thật lớn đồng thời, tuyệt vọng nói, nhưng không có ai biết hắn hiểu cái gì. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ, thực hiện hpaudiochuyện.com, chương 649, rời đi. Ninh Thành bố trí ra che đậy trận pháp cũng chưa tính là rất cao minh, tu sĩ ở bên ngoài nghe được tiếng đánh nhau trong trận pháp nổ vang. Một phần tu sĩ thậm chí muốn phá vỡ che đậy trận pháp đi vào. Trước bọn họ đi ra, là sợ vạn nhất Ninh Thành là thiên mệnh cảnh tu sĩ, bây giờ muốn đi vào, lại là sợ người ở bên trong giết chết Ninh Thành, bọn họ cái gì đều không được chia. Ngoã Luân cùng Vu Uyển Tuyết đều là trọng thương, Đậu Đệ thực lực quá kém, căn bản là vô lực ngăn cản, chỉ có thể nhìn những tu sĩ kia ở trước che đậy trận pháp Ninh Thành, bố trí nóng lòng muốn vào. Vừa lúc đó, che đậy trận pháp bỗng nhiên mở ra, Ninh Thành xuất hiện ở trước mặt mọi người. Người bên ngoài đều đưa mắt cùng thần thức quét đi vào, nhưng là trừ Ninh Thành đi ra bên ngoài, một người cũng không có. Trước kia ở lại bên trong 14 người, không có một ai cùng Ninh Thành đi ra đến. Ngoại trừ một cái khe rãnh to lớn sau lưng Ninh Thành ra, lại không có vật khác. Giờ khắc này, hết thảy tu sĩ đều là tĩnh lặng không tiếng động. Vừa rồi bên trong tranh đấu động tĩnh lớn như vậy, hiện tại đi ra ngoài là Ninh Thành một người, đứa ngốc cũng có thể đoán được, 14 người khác bị trước mắt tu sĩ này đi ra ngoài giết chết. Nghĩ đến Ninh Thành một chiêu liền giết Long Tu, hiện tại lại liên tục giết 14 người, người nơi này hầu như đều suy đoán Ninh Thành là thiên vị cảnh tu sĩ. Hai gã tu sĩ đứng ở trước Ninh Thành, bố trí che đậy trận muốn vào thử nhìn thấy Ninh Thành sau đó, lập tức câm như hến, thậm chí đều có chút phát run. Ở thời điểm Ninh Thành ánh mắt quét tới, bọn họ run rẩy gọi một câu, tiền, tiền bối, cút, Ninh Thành mắng một tiếng. Hai gã thiên mệnh cảnh tu sĩ này đâu còn dám có nửa câu nói nhảm. Nhanh chóng khom người cấp tốc từ nơi này rút đi. Ninh Thành giết 14 danh thiên mệnh cảnh tu sĩ, trên người bây giờ ngay cả vết thương đều nhìn không thấy, ai dám tiếp tục ở tại chỗ này. Theo hai tên tu sĩ này rút đi. Các tu sĩ còn lại đều khom người đối với Ninh Thành thi lễ. Sau đó rút đi. Chỉ mấy hơi thở sau đó, nơi này tụ tập tu sĩ, cũng chỉ có Ninh Thành 4 người. Chỉ có Ninh Thành tự mình biết, hắn có khả năng thông AS 14 tu sĩ, chủ yếu vẫn là dựa vào cường đại tinh không thức hải cùng lạc nhật hoàng hôn. Hơn nữa đây là thành lập, ở phân thượng tu sĩ khác không biết hắn có thời gian phép tắc thần thông, một khi người khác đều biết thủ đoạn của hắn, từng nhóm công kích hắn, hắn ngoại trừ trốn chui xa bên ngoài, tuyệt đối không dám mạnh đánh. Tiền bối, Ngoã Luân cùng Vu Uyển Tuyết ba người cũng là bất an tiến lên đối với Ninh Thành, ôm quyền thi lễ. Ninh Thành cùng bọn họ tổ đội không sai, nhưng là bọn hắn cũng không biết Ninh Thành là thiên vị cảnh tu sĩ. Theo bọn họ, Ninh Thành nhất định là thiên vị cảnh tu sĩ. Bằng không đối mặt 14 danh thiên mệnh tu sĩ vây công, chỉ có một con đường chết. Ninh Thành lấy ra hai viên thuốc cho Ngoã Luân cùng Vu Uyển Tuyết, lại đem nhẫn của Ngoã Luân cùng Vu Uyển Tuyết trả lại cho hai người nói, chúng ta là tổ đội đồng bạn, cũng không cần gọi tiền bối, hai viên thuốc này có thể cho thương thế của các ngươi rất nhanh phục hồi như cũ. Về phần nha đạo nhân chứng đạo cảm ngộ, ta tuy rằng chiếm được, thế nhưng thứ này không cách nào nhìn bằng mắt, cũng không phải văn tự hình ảnh biểu thị. Mấy vị có thể xem. Ninh Thành đang khi nói chuyện đã lấy ra tấm ngọc bài này. Mặc dù Ninh Thành là thật tâm, thế nhưng Ngoã Luân cùng Vu Uyển Tuyết cũng không dám tiếp nhận, nhanh chóng nuốt vào đan dược đối với Ninh Thành khom người nói, đa tạ tiền bối ân cứu mạng, cái này cảm ngộ nếu không có khả năng phục chế, vậy thì ở lại tiền bối nơi này hay nhất không hơn. Ninh Thành trong lòng thở dài, hắn biết này là hết cách sự tình, tu vi chênh lệch, để cho giữa bọn họ không còn có biện pháp cùng phía trước phân nửa bình đẳng ở chung. Dù sao mọi người không phải là quen thuộc tu sĩ, chỉ là trên đường gặp phải mà thôi. đã như vậy, chúng ta từ biệt tại đây, sau này còn gặp lại. Ninh Thành cũng ôm quyền nói, tiếp tục đi cùng một chỗ cũng khả năng không lớn. Rồi lại nói Ninh Thành trong mình còn có chuyện, cũng sẽ không cùng Ngõa Luân mấy người tiếp tục tổ đội. Hắn trong lòng vẫn là rất cảm kích Ngõa Luân mấy người, nếu mà không phải là Ngõa Luân mấy người, hắn căn bản là không chiếm được nhiều tài nguyên tu luyện như vậy. Cùng Ngõa Luân ba người tách ra sau đó, Ninh Thành cấp tốc rời đi Nha Tinh. Nha Tinh có lẽ còn có địa phương khác có thứ tốt, bất quá Ninh Thành không có hứng thú gì. Hắn đang suy nghĩ có đúng hay không không cần rời đi cái này mặt biên, hiện tại có nhiều như vậy vĩnh vọng đan rồi, hắn chỉ cần tìm một chỗ tiếp tục bế quan là được. Chờ một chút, Ninh Thành vừa mới bay ra Nha Tinh, đã bị hai tên tu sĩ ngăn cản. Ninh Thành dừng lại một cái, một tên trong đó tu sĩ liền mừng rỡ kêu lên, chính là hắn, động thủ. Này hai tên tu sĩ căn bản cũng không chờ Ninh Thành nói chuyện, liền tế xuất pháp bảo, đối với Ninh Thành đánh tới. Đây chỉ là hai gã bất tử cảnh tu sĩ, Ninh Thành tinh hà vực nghiền đè xuống, chỉ là một chiêu hư vô hỏa văn thương liền đem hai người chớp nhoáng giết hết. Mặc dù là nháy mắt giết, Ninh Thành trong lòng nhưng không có nửa phần nghiền giết đối thủ mừng rỡ. Hai cái tu sĩ này vừa nhìn thấy hắn liền động thủ, thật giống như sớm biết hắn bình thường giống nhau, trên thực tế hắn lần đầu tiên thấy hai người này. Hai cái không biết hắn tu sĩ, đột nhiên động thủ với hắn, hơn nữa mặt mang hưng phấn. Ninh Thành chỉ cần hơi chút muốn một cái liền hiểu, nhất định là có người đối với hắn phát lệnh truy nã, hơn nữa chấp thuận trả giá cao. Có thể ở phía sau, đối với hắn phát lệnh truy nã ngoại trừ cái kia mặt trắng tu sĩ biết hắn, có Huyền Hoàng Châu, ra, không có người nào nữa. Ở hoang cổ khí địa loại địa phương này, tùy tiện hai người đều có thể nhận ra hắn, có thể thấy được cái này phát lệnh truy nã phạm vi tuyệt đối không nhỏ. Ninh Thành trong lòng lại vô may mắn, hắn huy động thiên vân cánh, cấp tốc biến mất ở chỗ cũ. Hơi chút thay đổi một cái phương hướng, vẫn như cũ xông về Nguyệt Thần đầm lầy. Nếu mà tiếp tục ở tại chỗ này, chỉ có thể tìm một chỗ trốn đi. Đối với Ninh Thành mà nói, tìm một chỗ trốn đi đích xác có thể. Bất quá hắn không muốn mạo hiểm như vậy, cái kia mặt trắng tu sĩ quá cường đại, chẳng những tu vi cường đại, hơn nữa thủ đoạn cũng cường đại. Hắn vừa mới đến hoang cổ khí địa, thì đã có người nhận ra hắn. Có thể thấy được nếu như là địa phương khác, nói không chừng hắn sớm đã bị người ngăn cản. Ninh Thành tốc độ cao nhất nhằm phía Nguyệt Thần đầm lầy phương hướng, một người mặt trắng không râu tu sĩ đã nhanh chóng tới gần hoang cổ khí địa. Hắn biết được Ninh Thành thân ảnh xuất hiện ở hoang cổ khí địa trước tiên, liền nhanh chóng tới rồi. Huyền Hoàng Châu trước mặt, bất cứ chuyện gì đều có thể bỏ xuống. Ninh Thành đang dùng thiên vân cánh phi hành sau một thời gian ngắn, trong lòng cảm thấy có chút bất an. Đối với tu sĩ bình thường mà nói, thiên vân cánh tốc độ thật nhanh, hơn nữa ở hoang cổ khí địa dùng thiên vân cánh, phi hành chẳng những nhanh còn rất an toàn. Thế nhưng Ninh Thành chính là có một loại tâm tình bất an, hắn suy nghĩ một chút vẫn là tế xuất tinh không luân. Hoang cổ khí địa khắp nơi đều là không gian vòng xoáy, mặt biên đứt gãy địa tầng, ở cái chỗ này dùng tinh không luân phi hành, không thể không nói là đem đầu sách ở trong tay. Cũng may Ninh Thành cũng không phải phi hành hết tốc lực, dọc theo đường đi cũng có thể sớm né qua một phần nguy hiểm. Lúc mới bắt đầu, trên đường còn có thể gặp phải một phần lẻ tẻ tu sĩ, theo Ninh Thành càng đi hoang cổ khí địa bên trong đi, hắn gặp phải tu sĩ lại càng ít. Hai tháng sau, Ninh Thành phải thu hồi tinh không luân. Lúc này, tinh không luân hoàn toàn không có đi lại lộ tuyến. Đi tới cái chỗ này, khắp nơi đều là không gian thác vị cùng không gian vết dạn. Trong lúc bất chợt một cái vỡ ra tinh cầu ngăn ở phía trước, cũng là bình thường. Cái loại này tăng thương hô hoán, ở Ninh Thành trong lòng chặt hơn. Ninh Thành chặt thủ tâm thần, hết sức chăm chú đi Nguyệt Thần đầm lầy phương tiến về phía trước. Lại là nửa tháng trôi qua, Ninh Thành dừng ở một cái hạo vô biên tế đầm lầy trước. Nói là đầm lầy, trên thực tế nơi này chỉ có trắng xóa một mảnh. Không có nước, không có bùn đất, không có cây cối, cũng không có mạng sống, chỉ là này một mảnh trắng xóa thoạt nhìn có chút giống đầm lầy mà thôi. Ninh Thành biết hắn đã đến mục đích, chính là nơi này Nguyệt Thần đầm lầy. Căn cứ trên ngọc giản hắn mua được biểu hiện, phiến đầm lầy này trong chỗ sâu có một cái không gian vết dạn, cái này không gian vết dạn có khả năng chính là địa phương hai cái mặt biên giao nhau. Ninh Thành vốn còn muốn tại đây bên ngoài phiến đầm lầy kiểm tra một phen, sau đó cẩn thận một chút vào đi tìm. Nhưng là một loại, như có như không cảm giác nguy cơ thủy chung quanh quẩn ở trong lòng hắn, hắn đến Nguyệt Thần đầm lầy ngoại vi chỉ là dừng lại mấy hơi thở, liền không chút do dự vọt vào Nguyệt Thần đầm lầy. Tiến vào Nguyệt Thần đầm lầy sau đó, Ninh Thành lập tức liền chậm lại. Ở bên trong này không phải do hắn không chậm lại, thần thức của hắn yêu cầu thời thời khắc khắc chú ý tình huống chung quanh. Một khi có không gian sai vị cùng không gian liệt phùng, hắn nhất định phải thay đổi phương hướng. Đừng nhìn hắn là niết bàn sau người luyện thể, nếu là bị không gian sai vị cuốn vào, coi như là hắn niết bàn một vạn lần, cũng chưa đủ nhìn. Thái cổ thương lâu ngọc giản đích thật là tiền nào của nấy, Ninh Thành ở giữa Nguyệt Thần đầm lầy cũng không có tìm kiếm bao lâu, đã nhìn thấy một cái phủ đầy không gian vết dạn mang tuyến. Dựa theo trên ngọc giản giới thiệu, cái này mang tuyến chính là hai cái mặt biên cách xa nhau. Thật giống như trước đây hắn phải đi thiên lộ bình thường giống nhau, thiên lộ cũng tương đương với một cái mặt biên phân cách địa phương. Bất quá so với cái chỗ này đến, thiên lộ quả thực quá an toàn. Nếu là không có Huyền Hoàng Châu, coi như là mặt trắng tu sĩ này đuổi tới phía sau tới rồi, Ninh Thành cũng không dám tiến vào cái chỗ này, này đi vào là hẳn phải chết không thể nghi ngờ a. Bất quá có rồi Huyền Hoàng Châu, Ninh Thành không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp tiến vào Huyền Hoàng Châu, vọt vào cái không gian này vết dạn mặt biên. Cùng thời khắc đó, ở Cửu Già Tinh Không Cửu Bản Tinh Lục Vô Cực Thánh Địa, cũng là phi thường náo nhiệt. Chỉ cần là tu sĩ ở Cửu Bản Tinh Lục thậm chí Cửu Già Tinh Không có chút danh vọng, lúc này đều xuất hiện ở Vô Cực Thánh Địa, thậm chí ngay cả Cửu Già Tinh Không Tinh Không Đế đều đến nơi này. Bởi vì Vô Cực Thánh Địa thánh chủ thăng cấp đến Vĩnh Hằng cảnh, đang tổ chức Vĩnh Hằng Tinh Không Đế đại điển, Cửu Già Tinh Không Vĩnh Hằng Tinh Không Đế lại thêm một người. So sánh với Vô Cực Thánh Địa đệ tử hăng hái, Kỳ Lạc Phi lúc này lộ ra có chút lo lắng cùng hoảng loạn. Nguyên bản Mịch Cẩn đã đáp ứng Ninh Thành, hơn nữa Mịch Cẩn cũng xác định chỉ cần Sư Quỳnh Hoa về tới Vô Cực Thánh Địa, liền nhất định sẽ ở dưới Vô Cực Thánh Thụ chữa thương. Nhưng trên thực tế là Sư Quỳnh Hoa sau khi trở về, không chỉ nói đi Vô Cực Thánh Thụ dưới chữa thương, chính là muốn nhìn đến Vô Cực Thánh Thụ đều không thể được. Mịch Cẩn đưa ra yêu cầu để cho Sư Quỳnh Hoa đi dưới Vô Cực Thánh Thụ chữa thương, bị còn thánh chủ chưa xuất quan một câu nói xóa sạch, chuyện này chờ nàng đi ra rồi lại nói. Sư Quỳnh Hoa chỉ có thể vẫn ở lại bên ngoài, mấy ngày gần đây nàng mất đi ý thức thời gian càng ngày càng dài, có thể dự kiến, thật sự nếu không đi dưới Vô Cực Thánh Thụ chữa thương, nàng sẽ hoàn toàn chết đi ý thức, lại cũng không cách nào tỉnh lại. Hôm nay là ngày thánh chủ xuất quan, đồng thời tổ chức Tinh Không Đế đại điển. Kỳ Lạc Phi sáng sớm đi ngay xin chỉ thị Mịch Cẩn sư thúc, đợi đủ hai canh giờ, nàng mới ở dưới sự hướng dẫn của Mịch Cẩn gặp được Vô Cực Thánh Địa thánh chủ. Chuyện audio, tạo hóa chi môn, tác giả, ta là Lão Ngũ. Thực hiện HP Audio Chuyện.com. Chương 650, chạy ra thánh địa. Kỳ Lạc Phi ra mắt thánh chủ đại nhân. Kỳ Lạc Phi theo Mịch Cẩn đi vào sau đó, nhanh chóng khom người thi lễ. Thánh chủ đang ngồi phía trên này, chính là Mịch Tuệ trước đây gọi Ninh Thành cút đi. Bất quá so với trước đây, khí thế trên người nàng càng là ngưng tụ cùng khổng lồ hơn. Vĩnh Hằng cảnh cùng sinh tử cảnh chỉ chênh lệch một cái cảnh giới, thế nhưng thực lực cũng là một trời một vực. Mịch Tuệ trên dưới quan sát một phen Kỳ Lạc Phi. Chậm tiếng nói, ngươi chính là Kỳ Lạc Phi, đạo lữ của Ninh Thành. Dạ, Ninh Thành chính là phu quân vãn bối. Kỳ Lạc Phi càng là kính cẩn đáp. A, trước đây Ninh Thành bị nhốt ở dịch Trần Sơn, hắn là như thế nào chạy ra? Mịch Tuệ giọng nói thủy chung bình thường vô sóng. Kỳ Lạc Phi nhanh chóng trả lời, ta phu quân có một quả phá không lẩn trốn phù, lúc này mới chạy thoát một kiếp. Mịch Tuệ gật đầu, ta đã biết, ngươi lui xuống đi sao? Kỳ Lạc Phi tới nơi này không phải là vì trả lời Mịch Tuệ mấy vấn đề. Nàng là đi cầu Mịch Tuệ đồng ý, đem Sư Quỳnh Hoa an bài ở dưới Vô Cực Thánh Thụ tu luyện, lúc này sao dám rời khỏi. Nàng vội vàng lần thứ hai khom người nói, Thánh chủ đại nhân, Quỳnh Hoa sư tỷ bởi vì thi triển sinh mệnh cấm thuật tiêu hồn trúc mệnh, hiện tại nguy ở sớm tối. Còn xin Thánh chủ khai ân, để cho Quỳnh Hoa sư tỷ được ở dưới Vô Cực Thánh Thụ tu luyện. Ngươi lui xuống, ta tự có chủ trương. Mịch Tuệ sắc mặt trầm xuống, có chút không nhịn được nói. Thánh chủ đại nhân. Thấy thánh chủ không để cho Quỳnh Hoa sư tỷ đi dưới thánh tàng cây tu luyện ý nghĩ, Kỳ Lạc Phi trong lòng quính lên, giọng nói hơi lớn hơn một chút kêu lên. Lăn xuống đi, chỉ là một cái tiện nhân cùng nam tử tàng tịu với nhau, cũng dám vi phạm ý chỉ của ta. Mịch Tuệ sắc mặt lập tức liền khó xem, vung tay lên. Kỳ Lạc Phi như diều đứt dây bình thường giống nhau, bị đánh bay ra. Trên không trung phun ra một ngụm tiên huyết. Thánh chủ sư tỷ, Mịch Cẩn nhanh chóng tiến lên cầu tình. Mịch Tuệ sắc mặt âm trầm nhìn Mịch Cẩn nói. Mịch Cẩn, ngươi là càng ngày càng không hiểu chuyện. Sau này loại nữ nhân cùng nam tử tằng tịu với nhau này, không nên tùy tiện mang vào thánh địa ta. Mịch Cẩn không dám phản bác, không thể làm gì khác hơn là khom người xác nhận sau đó nói, thánh chủ sư tỷ, vậy Quỳnh Hoa thánh nữ. Vô Cực Thánh Thụ là bảo vật trấn phái thánh địa ta chân quý nhất, Quỳnh Hoa không tuân thủ môn quy, kết giao với yêu tà, cùng nam tử dây dưa không rõ. Há lại có tư cách làm tiếp thánh nữ. Nàng càng không có tư cách đi dưới Vô Cực Thánh Thụ tu luyện. Việc này sau này không được nhắc lại. Mịch Tuệ giọng nói rất là bất mãn nói. Nghe được thánh chủ ngay cả lời như vậy cũng nói hết ra, Mịch Cẩn đâu còn dám nói nhiều, nhanh chóng khom người xác nhận. Nàng cho rằng thánh chủ đối với Quỳnh Hoa thánh nữ rất coi trọng, trên thực tế cho tới nay thánh chủ đều rất coi trọng Quỳnh Hoa thánh nữ. Ai biết lần này thánh chủ thăng cấp vĩnh hằng cảnh sau đó, đối với Quỳnh Hoa thánh nữ thái độ như thế. Cùng trước so sánh với, đơn giản là một cái thiên một cái địa. Thấy Mịch Cẩn không có nói tiếp sự tình thánh nữ, Mịch Tuệ gật đầu, sắc mặt hòa hoãn một phần. Hôm nay tới quá nhiều tân khách, ngươi đi chiêu đãi một chút, đồng thời ta Vô Cực Thánh Địa sắp sửa lại lựa chọn một người thánh nữ. Dạ. Mịch Cẩn không người lui ra. Trước đây thánh chủ cũng rất cường thế, thế nhưng nàng cảm giác còn có chút nhân tình vị đạo. Nhưng là bây giờ thánh chủ lại làm cho nàng rất là xa lạ. Không chỉ là cường thế, còn có một loại duy ngã độc tôn mùi vị. Chờ một chút, Mịch Tuệ lần thứ hai gọi lại Mịch Cẩn. Mịch Cẩn trong lòng vui vẻ, nàng trên thực tế rất thích Quỳnh Hoa Thánh Nữ, đồng thời nàng đối với Ninh Thành cũng phi thường kiêng kỵ. Nàng cũng không hy vọng Vô Cực Thánh Địa cùng Ninh Thành kết thành hận thù, cũng không hy vọng Quỳnh Hoa cứ như vậy ngã xuống. Một khi thánh chủ không cho sư Quỳnh Hoa ở dưới Vô Cực Thánh Thụ tu luyện, này Quỳnh Hoa nhất định phải ngã xuống, Vô Cực Thánh Địa nhất định phải cùng Ninh Thành kết thành hận thù, hơn nữa còn là thâm cừu đại hận. Mịch Tuệ trên mặt xuất hiện một tia lạnh lùng, nhìn Mịch Cẩn nói, Quỳnh Hoa tổn hại ta thánh địa ân tình, vẫn như cũ cùng nam tử dây dưa không rõ, thậm chí thi triển sinh mệnh cấm thuật, điều này nghiêm trọng vi phạm ta thánh địa môn quy. Hôm nay nàng coi như là chiếm được ứng hữu báo ứng, ngươi đi cho nàng một cái thống khoái sao? Còn có cái kia Kỷ Lạc Phi, cũng cùng nhau giải quyết rồi. Về phần Ninh Thành, liền cho ta mượn đại điển cơ hội, phát ra lệnh truy nã. Mịch Tuệ sở dĩ nói lời này, là bởi vì nàng còn không có đi ra ngoài, một khi nàng sau khi rời khỏi đây, liền biết Ninh Thành lệnh truy nã sớm đã được tuyên bố đến mỗi khắp ngõ ngách. A, Mịch Cẩn khiếp sợ nhìn thánh chủ, nàng nghĩ không ra thánh chủ dĩ nhiên lợi hại như vậy, chẳng những muốn giết sư Quỳnh Hoa, còn muốn giết Kỷ Lạc Phi. Vạn nhất chuyện này bị nàng làm, vậy tương lai Ninh Thành trở về, Vô Cực Thánh Địa đâu còn có nửa phần bụi đất tồn tại. Ninh Thành cường đại tiềm lực, muốn đạt được vĩnh hằng cảnh, dường như cũng không phải không có khả năng. Chỉ là dùng thánh chủ hiện tại thăng cấp vĩnh hằng cảnh cường thế, nàng căn bản cũng không dám nói Ninh Thành một cái tu sĩ không tới thiên vị cảnh uy hiếp, đây quả thực là đánh vào mặt thánh chủ. Lạc Phi muội muội, sư Quỳnh Hoa có chút hư nhược ngồi ở trong phòng, thấy Kỷ Lạc Phi tiến đến gọi một câu. Lập tức nàng đã nhìn thấy không đúng, vịn cái ghế đứng lên, "Lạc Phi, ngươi bị thương?" Kỷ Lạc Phi nhanh chóng tiến lên đem sư Quỳnh Hoa đỡ lấy, có chút vội vàng nói, "Quỳnh Hoa tỷ tỷ, thánh chủ không cho ngươi ở dưới Vô Cực Thánh Thụ tu luyện không nói, còn một cái tát đem ta đả thương, ta sợ nàng muốn đối với chúng ta hạ độc thủ. Hơn nữa, Kỷ Lạc Phi bị nhốt ở gió bão chi cầu nhiều năm như vậy, sớm đã không phải là cái loại này đơn thuần tu sĩ chuyện gì đều không hiểu." Sư Quỳnh Hoa trong mắt hiện lên một chút tuyệt vọng, chậm rãi ngồi xuống nói, "Ta rốt cuộc hiểu rõ vì sao Mịch Trần sư thúc thà rằng đi xa Dịch Trần Sơn, cũng không muốn ở lại Vô Cực Thánh Địa cái này sư môn chỗ, thì ra là nàng đã đúng. Quỳnh Hoa tỷ, ta mới vừa mới tới thời điểm, y sư tỷ nói cho ta biết, hình như có người ở phát lệnh truy nã Ninh Thành. Chúng ta sợ rằng không có khả năng ở tại chỗ này, một khi có người biết Ninh Thành là phu quân của chúng ta cũng không dễ chịu." Kỷ Lạc Phi giọng nói càng là lo lắng. Nhưng vào lúc này, Cảnh y cấp thiết chạy vào. "Y sư tỷ." Sư Quỳnh Hoa vội vàng gọi một câu. Cảnh y vô cùng nóng nảy nói, "Ta mới vừa mới nhìn thấy bức họa của lệnh truy nã, xác định là Ninh Thành, đó là một cái rất đại nhân vật thủ bút. Quỳnh Hoa sư muội, ngươi nhanh chóng cùng Lạc Phi sư muội đi thôi." Sư Quỳnh Hoa bình tĩnh nói, "Có đúng hay không thánh chủ cũng muốn giết ta?" Cảnh y không trả lời lời của sư Quỳnh Hoa, lấy ra một quả bùa chú nhét vào trong tay sư Quỳnh Hoa. "Quỳnh Hoa sư tỷ, đây là Mịch Cẩn sư thúc để lại cho ta, nàng bảo các ngươi nhanh chóng rời đi Vô Cực Thánh Địa." "Đa tạ y sư tỷ, đa tạ Mịch Cẩn sư thúc." Kỷ Lạc Phi đem sư Quỳnh Hoa trong tay lẩn trốn phù cầm lên, căn bản cũng không chờ sư Quỳnh Hoa nói chuyện, liền đem sư Quỳnh Hoa cõng ở trên lưng. Vô Cực Thánh Địa lúc này rào rạt ở trong sung sướng, không ai lưu ý Kỷ Lạc Phi cùng sư Quỳnh Hoa đã rời đi. Về phần thánh chủ Mịch Tuệ, càng chắc là sẽ không đem hai cái con kiến hôi để vào mắt. Ở trong một con thuyền tinh hà chiến hạm, Kỷ Lạc Phi thở gấp một cái khí, cuối cùng là trốn ra được. "Quỳnh Hoa tỷ tỷ, Cảnh y tại sao phải giúp trợ chúng ta? Cho tới nay, ta cùng y sư tỷ đều là như hình với bóng, rồi lại nói trước đây phu quân cũng cứu nàng một mạng. Mặc dù là Mịch Cẩn sư thúc ý tứ, nhưng nàng lần này giúp ta, cũng mạo hiểm rất lớn." Sư Quỳnh Hoa thở dài nói, chỉ là nàng một câu lời còn chưa nói hết, liền hướng phía sau ngã xuống. Kỷ Lạc Phi khẩn trương, nhanh chóng đỡ lấy sư Quỳnh Hoa, vô cùng nóng nảy kêu lên, "Quỳnh Hoa tỷ." Ninh Thành lợi dụng Huyền Hoàng Châu tiến vào không gian sụp đổ chạy thoát thân, cũng không phải lần đầu tiên. Dựa theo kinh nghiệm của hắn mà nói, bình thường chỉ cần chờ một đoạn thời gian, hắn sẽ chỉ là thoát ly mất trật tự vô cùng không gian hỗn loạn, tiến vào bình ổn giải đất. Thế nhưng lúc này đây, lại ngoài Ninh Thành dự liệu. Hắn ở trong Huyền Hoàng Châu ngây người gần tới 5-6 ngày, Huyền Hoàng Châu vẫn như cũ bị không gian gió bão cùng vòng xoáy mang theo quay cuồng, căn bản là không dừng được. Lại là 2 ngày sau khi đi qua, Ninh Thành đơn giản không thời thời khắc khắc quan sát tình cảnh bên ngoài nữa. mà là lấy ra Vĩnh Vọng Đan, bắt đầu ở giữa Huyền Hoàng Châu tu luyện. Huyền Hoàng Châu giữa tu luyện, chẳng những tốc độ tăng gấp bội, hơn nữa năng lực lĩnh ngộ cũng so với bên ngoài tu luyện cường đại hơn, cũng không chỉ gấp mấy lần. Ninh Thành đối với lần này tràn đầy lĩnh hội, trước đây hắn ở giữa Huyền Hoàng Châu chỉ tu luyện thời gian mấy tháng, liền tiếp cận bất tử cảnh trung kỳ. Nếu mà ở bên ngoài tu luyện, coi như là Vĩnh Vọng Đan cũng đủ, lại có Huyền Hoàng khí tức trợ giúp, hắn cũng chí ít yêu cầu vài năm mới có thể tiếp cận bất tử cảnh trung kỳ. Nha đạo nhân truyền thừa đối với Ninh Thành tác dụng lớn vô cùng, coi như là hắn lại tiêu hao tài nguyên tu luyện, 1.000 vạn Vĩnh Vọng Đan này cũng đủ hắn tu luyện một đoạn thời gian. 4 tháng sau đó, Ninh Thành trực tiếp vọt vào bất tử cảnh hậu kỳ. 7 tháng sau đó, Ninh Thành tu vi đi tới bất tử cảnh viên mãn. Đến bất tử cảnh viên mãn, trong cơ thể quay cuồng tinh nguyên này, để cho Ninh Thành đã nghĩ tìm một cái đầu thiên vị cảnh, tinh không yêu thú đại chiến một trận, xem hắn tinh nguyên tới cùng mạnh đến trình độ nào. Tháng thứ 8, Ninh Thành ngừng tu luyện. Tu vi của hắn hoàn toàn vững chắc ở tại bất tử cảnh viên mãn, tiến thêm một bước liền phải độ kiếp tiến vào thiên mệnh cảnh. Ninh Thành biết hắn và tu sĩ khác bất đồng, tu sĩ khác theo bất tử cảnh đến thiên mệnh cảnh không cần độ kiếp, mà hắn lại yêu cầu độ kiếp. Huyền Hoàng Châu dường như cũng không có quay cuồng lợi hại như trước, Ninh Thành thần thức cũng miễn cưỡng có thể tìm kiếm đi ra ngoài. Phía ngoài không gian vòng xoáy giảm rất nhiều, hơn nữa không gian sai vị còn có gió bão cũng không nhìn thấy nữa. Lại là vài ngày sau, Ninh Thành lao ra Huyền Hoàng Châu, đem Huyền Hoàng Châu lần thứ 2 thu nhập trong chỗ sâu tử phủ. Lúc này xung quanh ngoại trừ một phần vụn vặt mưa thiên thạch, còn có một chút đơn giản hư không phong nhận bên ngoài, lại cũng không nhìn thấy không gian vòng xoáy cùng vết nứt. Ninh Thành phòng trừng hắn hẳn là từ cái không gian kia vết dạn mang đi ra, thông qua một cái mặt biên không gian vết dạn, Huyền Hoàng Châu liền lăn lộn 8 tháng. Hắn cũng không biết mình rốt cuộc đi bao xa khoảng cách, nơi này còn có phải là chỗ hắn ở một mảnh kia vũ trụ tinh không hay không? Vô luận là phải hay không phải, đối với Ninh Thành trọng yếu nhất là, hắn cần tìm một chỗ đi độ kiếp, trước thăng cấp đến thiên mệnh cảnh rồi lại nói. Ninh Thành thần thức quét ra ngoài, xung quanh hoàn toàn là hư không, không có bất kỳ đánh dấu, cũng không có bất luận cái gì chiến hạm cùng phi hành pháp bảo. Hơn 10 ngày sau đó, Ninh Thành dừng ở bên trên một cái nghiền nát thiên thạch. Nơi này không có lục địa, hắn chỉ có thể ở hư không độ kiếp. Bất quá Ninh Thành cũng không lo lắng, với hắn mà nói ở trên hư không độ kiếp cũng không phải lần đầu tiên. Hơn nữa hắn tin tưởng dùng chính bản thân thực lực cường hãn, độ một cái thiên mệnh lôi kiếp cũng còn là không vấn đề gì. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Hãy nhấn đăng ký để ủng hộ kênh. Hãy truy cập trang web hpaudiochuyen.com để nghe thêm nhiều chuyện hay. HP Audio xin cảm ơn.